Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 560. Tranh đoạt tiên vận. 13. Chiến đạo nguyên. Phong giật mắng to không thôi, cái này 60 năm, hắn có thể hấp thu nhiều ít tiên khí a, có thể tìm tới nhiều ít bảo bối a, đây tuyệt đối là không cách nào lường được tổn thất. Phong giật trên mặt đều là cực kỳ bi thương thần sắc. Phong giật, không muốn thương tâm, ngươi có thể sớm như vậy liền tỉnh lại, đã vượt quá chúng ta ngoài ý liệu, chúng ta còn tưởng rằng ngươi cần mấy trăm năm mới có thể tiêu hóa hết vị này tiên quân lưu lại cái kia một cỗ tinh khiết tiên lực. Lại không nghĩ tới ngươi hơn 60 năm liền đã tiêu hóa xong tất, đây đã là rất nhanh. Tiên quân lưu lại một đạo tinh khiết tiên lực. Không nên a, ta vì cái gì không có phát hiện thân thể ta có biến hóa đâu. Ngoại trừ thần hồn cùng thần thức tăng lên mấy lần bên ngoài cũng không có có gì không ổn. Cái này còn không biết dừng. Ngươi được biết, tu sĩ sợ nhất là cái gì? Chính là thần thức không đủ cường đại, thần hồn không đủ cường đại, hai thứ này đều cường đại, coi như ngươi vô hạn tăng cao tu vi, cho dù là cảnh giới không đủ, cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, huống chi tiên quân còn lưu lại cho ngươi to lớn như vậy một tòa tiên phủ. Tiên phủ. Phong giật trong lòng kinh đào hãi lãng, cổ lão lời nói thật sự là quá chấn động lòng người, lần này tiến vào xa cổ tiên giới vì cái gì? Không chính là vì đạt được càng nhiều tiên khí sao? Hỗn độn châu bên trong tiên khí rất nhiều, cũng rất tinh khiết. Thế nhưng là nếu thật là đạt được tòa tiên phủ này, cái kia nói đúng là trăm vạn trượng tiên ngọc đô muốn thuộc về hắn. Hắn hỗn độn châu bên trong tiên khí liền có thể toàn tan đến đông nguyên tinh bên trong. Tại phong giật trong lòng, từ đầu đến cuối đều có đông nguyên tinh, bởi vì nơi này là hắn trùng sinh địa phương. Liền xem như Khôn bắt đầu giới vấn ngày tinh, trong lòng hắn địa vị cũng không bằng đông nguyên tinh. Cổ lão, như thế nào thu lấy tòa tiên phủ này? Ngươi hỏi ta còn không bằng chính ngươi tìm kiếm một cái thức hải của mình, nhìn xem có hay không thu lấy tiên phủ biện pháp. Ha ha ha, cũng là. Phong giật cười lớn một tiếng, đi theo lục soát thức hải của mình, quả nhiên tìm được một đoạn khống chế tiên phủ khẩu quyết. Xem ra cái này Huyền Ngọc Tiên Quân đã sớm vì mình cách đời đồ nhi chuẩn bị đại lễ. Phong giật hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, theo pháp quyết đánh ra cả tòa đại sơn đều đang lắc lư, không phải nói toàn bộ đại lục đều đang lắc lư lấy. Tiên phủ bên trong Triệu Chí Thần ba người lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì. Sau một khắc, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đánh vào ba người bọn họ trên thân, nhất thời liền đem ba người bọn họ cho đánh ra tiên phủ, bất quá còn tốt, cỗ lực lượng này chỉ là một cỗ lực đẩy, cũng không có cho bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đại lục đang không ngừng đung đưa, đại sơn càng là kịch liệt run run, to lớn đá vụn không ngừng mà từ đại sơn chi đỉnh rơi xuống, giờ khắc này oanh một tiếng nổ vang. Ngàn vạn trượng đại sơn trực tiếp bị tạc nát mấy trăm vạn trượng. Đá vụn tựa như đạn gào thét lên xẹt qua hư không, hướng phía nơi xa vọt tới. Triệu Chí Thần ba người mặt lộ vẻ kinh hãi thần sắc, không ngừng mà tránh né lấy đá vụn, trong mắt đều là thần sắc bất khả tư nghị. Chỉ gặp đại sơn vỡ vụn về sau, một viên trăm vạn trượng tiên ngọc đằng không mà lên, chính là Huyền Ngọc Tiên Quân tiên phủ. Chỉ bất quá để ba người không có nghĩ tới là tại tiên phủ phía dưới lại là to lớn như vậy một viên tiên ngọc. Không có khả năng, ngọn núi lớn này chúng ta đã dò xét vô số lần, căn bản không có to lớn như vậy tiên ngọc. Phong Tử Du hoảng sợ nói. Phong giật, nhất định là phong giật, hơn 60 năm. Không nghĩ tới phong giật lại có thể đạt được tiên quân phủ đệ. Trịnh Kỳ hoàn toàn tỉnh ngộ, liên tục kinh hô. Giết, giết phong giật, hết thảy đều là chúng ta. Triệu Chí Thần mặt mũi tràn đầy dữ tợn quát, đi theo thân hình dừng lại, lập tức hướng phía phong giật đánh tới. Bởi vì lúc này tiên phủ đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là phong giật thân ảnh. Trăm vạn trượng tiên ngọc a, cho dù là thiên giới bất kỳ một cách nào tông môn đều không có có nhiều như vậy tiên ngọc, có có thể nói, cái này một cái trăm vạn trượng tiên ngọc so với thiên giới tất cả tông môn tiên ngọc tổng tổng còn nhiều hơn, nhiều như vậy tiên ngọc, Triệu Chí Thần ba người sao sẽ không điên cuồng. Cho ta chết. Lúc này Triệu Chí Thần người thứ nhất giết đến Phong Dật bên người, hắn căn bản có thể không cho Phong Dật cơ hội, một cái đại thủ trực tiếp đánh phía Phong Dật. Một cỗ cuồng bạo đến cực điểm lực lượng trực tiếp đem Phong Dật bốn phía bao phủ, một nháy mắt, Phong Dật liền bị cỗ này lực lượng khổng lồ giam cầm. Triệu Chí Thần đây là muốn đem Phong Dật hướng chết cả a, giờ khắc này Triệu Chí Thần muốn giết Phong Dật tâm vô cùng kiên định a, rơi vào Triệu Chí Thần sau lưng Trịnh Kỳ cùng Phong Tử Du hai người đồng dạng giết tới đây, một người oanh ra một quyền, một người chém ra một kiếm trong lúc nhất thời. Liền xem như xa cổ tiên giới hư không cũng bị bổ ra mấy đạo lỗ hổng lớn. Hừ, muốn giết ta, các ngươi còn chưa đáng kể. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, tại ba người công kích liền phải rơi xuống trên người hắn thời điểm, một tòa tiên phủ xuất hiện, Phong Dật trong nháy mắt liền tiến vào tiên phủ bên trong, mà ba người công kích trong nháy mắt liền đánh vào tòa tiên phủ này phía trên. Tòa tiên phủ này tựa như một đạo lưu tinh tại ba cỗ lực lượng khổng lồ phía dưới trực tiếp đánh tới phía dưới đại lục, một nháy mắt, oanh minh không ngừng, rung động ầm ầm tựa như kinh lôi hàng thế. Đi theo liền thấy cái kia một tòa cự đại đại lục bắt đầu không ngừng mà sụp đổ, phàm là tiên phủ những nơi đi qua tất cả đều hóa thành vô số khối vụn hướng phía hư không vọt tới. Tiên phủ chính là hỗn độn điện đường. Hỗn độn điện đường tại ba vị đạo nguyên cảnh đại năng oanh kích dưới tựa như một đạo phích lịch, đem Huyền Ngọc Tiên Quân đã từng ở lại đại lục trực tiếp đâm đến vỡ nát thẳng tới một nửa, cái này mới ngừng lại được. Hỗn độn điện đường trong nháy mắt bay về phía hư không, mục tiêu chính là cái kia trông Phong Dật hơn 60 năm Triệu Chí Thần ba người. Một cỗ không biết sợ khí tức từ cái kia hỗn độn điện đường phía trên phát ra, cái này khiến Triệu Chí Thần ba người có chút kinh hãi. Kinh hãi uy tâm kinh, tại Triệu Chí Thần trong mắt ba người, Phong Dật yêu nguyên chỉ là một cái thần thể cảnh đại viên mãn tu sĩ mà thôi, giờ khắc này ba người đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Phong Dật, nhận chết. Một quyền, một chưởng, một kiếm. Triệu Chí Thần ba người phân biệt xuất ra mình lực lượng mạnh nhất, hướng phía Phong Dật khống chế đánh tới hỗn độn điện đường đánh tới trong lúc nhất thời. Phong khởi vân dũng bốn phía tiên khí điên cuồng nổ vang. Rầm rầm rầm. Song phương rất nhanh liền đụng vào nhau, tại lần đụng chạm này phía dưới, hỗn độn điện đường thế mà ngoài ý muốn bị Triệu Chí Thần ba vị đạo nguyên cảnh đại năng cho oanh hướng phía sau thối lui mấy vạn trượng, đây là cho tới bây giờ chuyện không có phát sinh qua. Phốc. Hỗn độn trong điện phủ, Phong Dật một ngụm nhiệt huyết liền phun tới, tại lần này va chạm phía dưới, Phong Dật lực lượng phản phệ bị thương nhẹ. Tổn thương không nặng, nhưng là Phong Dật tâm lại hết sức kinh hãi, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, hỗn độn điện đường phá thiên đụng, thế mà bị ba vị đạo nguyên cảnh tu sĩ ngăn cản trở về. Đem Phong Côn ba người cho kêu gọi ra, Phong Dật trực tiếp đem hỗn độn điện đường quyền khống chế giao cho Phong Côn, Phong Dật thì mang theo tiểu mao thử Phong Thiên cùng sâu nhỏ Phong Bác đi tới công kích phòng điều khiển. Vừa phá thiên đụng đối với đối phương không có hiệu quả, cái kia chỉ có thi triển thiên địa sóng xung kích. A. Đi tới công kích phòng điều khiển, Phong Dật lúc này mới phát hiện tiểu mao thử Phong Thiên cùng sâu nhỏ Phong Bác tu vi thế mà đột phá, hiện tại đã đạt đến thần linh cảnh đại viên mãn, thậm chí hai người dáng vẻ trở nên càng thêm hết bụi thoát tục. Không tệ lắm, cứ như vậy. Hai ngươi sức chiến đấu hẳn là mạnh hơn, đi thử trước một chút hai ngươi nhô lên phá thần linh cảnh uy lực. Phong Dật cười nói rằng, không có ven vét, có chỉ là vui vẻ, tin tưởng dùng không được bao lâu, mình cũng sẽ đột phá đến thần linh cảnh đại viên mãn. Hỗn độn điện đường bên ngoài Triệu Chí Thần, Phong Tử Du cùng Trịnh Kỳ ba người lần nữa phát ra một vòng công kích uy năng lớn lao ầm vang ở giữa ngay tại hỗn độn điện đường phía trên nổ vang, lần nữa đem vọt tới bọn hắn hỗn độn điện đường oanh bay ngược mà đi. Vào thời khắc này, một con mấy chục vạn trượng thí thiên thử cùng một đầu mấy chục vạn trượng thượng cổ hung thú chân long bỗng nhiên xuất hiện ở hỗn độn điện đường trên không. Triệu Chí Thần ba người mặt lộ vẻ kinh hãi, trong tay công kích rõ ràng biến chậm. Một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm truyền khắp mấy ngàn vạn dặm chi địa, chỉ gặp sâu nhỏ phong bác huyễn hóa mấy chục vạn trượng chân long bỗng nhiên mở ra miệng lớn, một đạo tử sắc lôi điện trực tiếp đánh phía Triệu Chí Thần ba người. Tích kép. Tư không trực tiếp bị đánh xuất một vết nứt, có thể thấy được đầu này chân long trong miệng phóng thích ra tử sắc lôi điện kinh khủng cỡ nào. Đáng tiếc, đầu này chân long thực lực vẫn là quá yếu, mặc dù đạo này tử sắc kinh lôi hoàn toàn có thể bổ tổn thương một tên thánh hư cảnh đại năng, thế nhưng là đối với Triệu Chí Thần ba người tới nói căn bản không đáng chú ý. Ta đến xé hắn. Triệu Chí Thần hét lớn một tiếng. Một quyền liền đánh phía tử sắc kinh lôi, trong nháy mắt liền đem tử sắc kinh lôi oanh đi tứ tán, mà ngay một khắc này, cái kia mấy chục vạn trượng chân long bỗng nhiên vung ra một chảo, hung hăng hướng phía Triệu Chí Thần chộp tới. To lớn long chảo trực tiếp xuyên qua hư không, xuất hiện ở Triệu Chí Thần trước mặt. Triệu Chí Thần hừ lạnh một tiếng, lại là một quyền oanh đi lên, lập tức liền đem to lớn long chảo oanh sụp đổ ra, rất rõ ràng. Sâu nhỏ phong bác huyễn hóa chân long không phải đạo nguyên cảnh hậu kỳ Triệu Chí Thần đối thủ. Kiến càng cũng nghĩ lay cây cho ta nát. Triệu Chí Thần nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền liền đánh phía mấy chục vạn trượng chân long. Dù là ngươi là thượng cổ mười hung một trong chân long, đứng trước sức mạnh tuyệt đối cũng như con kiến. Triệu Chí Thần một quyền liền trực tiếp đem sâu nhỏ phong bác huyễn hóa chân long oanh nhão nhẹt. Hỗn độn châu bên trong, sâu nhỏ phong bác một ngụm nhiệt huyết phun tới, rõ ràng dưới một quyền này bị trọng thương, phong giật lập tức gảy một viên linh hoạt kỳ ảo đan đi qua, sâu nhỏ phong bác sau khi ăn vào, khôi phục như lúc ban đầu. Đại ca, ta thua. Sâu nhỏ phong bác thần sắc có chút xuống dốc nói rằng, bất quá phong giật lại là cười nói. Rất tốt. Lấy thần linh cảnh đại viên mãn liền có thể đối chiến đạo nguyên cảnh cường giả, đã rất tốt, tin tưởng ngươi liền xem như gặp được nói hư cảnh cường giả, cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Đại ca! Sâu nhỏ phong bác liên tiếp kích động nhìn chằm chằm phong giật hô. Không cần nhiều lời, chúng ta nhìn xem ngươi nhị ca chiến tích như thế nào. Phong giật nói, liền cùng phong bác quan sát tiểu mao thử phong thiên chiến đấu. Mấy chục vạn trưởng thí thiên thử đỉnh thiên lập địa, bộ dáng mười phần dữ tợn kinh khủng, nhất là cái kia một đôi to lớn môn nha, càng làm cho người hoảng sợ không thôi. Chỉ nghe thí thiên thử phát ra một tiếng chấn thiên chi chi âm thanh, đi theo mở cái miệng rộng, hướng thẳng đến Triệu Chí Thần ba người nuốt đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 561. Tranh đoạt tiên vận. 14. Mèo cùng thử. Sâu nhỏ phong bác huyễn hóa thân thể trực tiếp bị oanh sụp đổ. Triệu Chí Thần lần nữa hét lớn một tiếng. Còn có thủ đoạn gì nữa, tất cả đều xuất ra. Bỗng nhiên thí thiên thử phát ra một tiếng chấn thiên chi chi âm thanh. Hai viên to lớn môn nha trực tiếp phá toái hư không, bộ dáng mười phần dữ tợn kinh khủng, đi theo mà liền thấy thí thiên thử mở ra huyết bồn đại khẩu hướng phía Triệu Chí Thần cùng Trình Huy cùng phong tử du nuốt đi. Nhất thời thí thiên thử huyết bồn đại khẩu những nơi đi qua, hư không đều đổ sụt, cái kia đổ sụt hư không toái phiến toàn bộ đều thí thiên thử nuốt vào trong bụng. Một cỗ cực kỳ kinh khủng uy áp đầu tiên bao phủ tại Triệu Chí Thần trên thân, để Triệu Chí Thần có chút kinh ngạc một chút. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, khuất khuất một đầu thí thiên thử cũng dám bất kính với ta, cho ta chết. Triệu Chí Thần lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền liền đánh phía thí thiên thử, thế nhưng là còn có so sánh Triệu Chí Thần càng nhanh hơn người, cái kia chính là phong tử du. Chỉ nghe phong tử du đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng. Triệu huynh, cái này nghiệt xúc để cho ta tới. Một con kình thiên cử trưởng trực tiếp chụp về phía thí thiên thử. Dù là thí thiên thử có thể nôn hạ hư không, nhưng cũng dưới một trưởng này hóa thành hư vô, thân thể to lớn trực tiếp sụp đổ. Hỗn độn trong điện phủ tiểu mao thử phong thiên một ngụm nhiệt huyết liền phải tuôn ra, bất quá lại bị nó cưỡng ép đè xuống. Dù là như thế, cũng là dưới một trưởng này toàn thân khí huyết đều tại cuồn cuộn. Phong giật còn không ra nhận chết, co đầu rút cổ tại hỗn độn trong điện phủ, liền không sợ bị người nhạo báng sao? Triệu Chí Thần nổi giận gầm lên một tiếng, muốn chọc giận Phong Dật để nó hiện thân. Nhưng mà Phong Dật lại cười lớn một tiếng. Ngươi thì tính là cái gì, tiểu gia tùy tiện một chiêu cũng có thể diệt ngươi. Tới đi, để cho ta thử một chút ngươi cái kia to lớn khôi lỗi đến cùng có năng lực gì. Triệu Chí Thần hét lớn, rõ ràng tại lần trước Phong Dật thi triển thiên địa sóng xung kích thời điểm, đã người khác ghi tạc trong lòng truyền vào lỗ tai của bọn hắn. Tốt, liền để ngươi nếm thử thiên địa sóng xung kích uy lực. Phát đâu qua ý nói xong, một con to lớn khôi lỗi xuất hiện tại hỗn độn điện đường trên không, chính là Phong Dật khống chế trăm trưởng khôi lỗi. Chỉ gặp cái này khôi lỗi xuất hiện giờ khắc này, hai tay liền ôm thái cực, trong nháy mắt, tư không bên trong cái kia lực lượng khổng lồ hội tụ tại khôi lỗi trong tay. Triệu Chí Thần ba người mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, cái này chính là trước đó một chiêu diệt sát gần trăm nói tư cảnh tu sĩ chiêu thức sao? Quá cường đại, nếu như mình cũng có thể học xét dạng này chiêu thức, tại mình cùng thế hệ bên trong chẳng phải là muốn xưng bá thiên giới. Đồng loạt ra tay. Triệu Chí Thần hét lớn một tiếng, đối với một chiêu này Triệu Chí Thần cũng không có lòng tin tiếp đó, dù sao đây là diệt sát gần trăm đạo hư cảnh tu sĩ chiêu thức, Triệu Chí Thần không dám khinh thường. Tốt! Phong Tử Du cùng Trình Huy hai người cũng là trong lòng không chắc, lập tức đồng ý. Lập tức, ba người khí tức đều tăng vọt, quả nhiên là đạo nguyên cảnh đại năng, nội tình chính là cường hãn. Một nháy mắt, ba người công kích liền hội tụ vào một chỗ, hướng về phía Phong Dật công tới. Thiên địa sóng xung kích hung hăng đánh tới, ầm ầm thanh âm không ngừng nổ vang, song phương va chạm chỗ đều hóa thành tro tàn, tư không trực tiếp hóa tan, liền ngay cả vậy còn dư lại nửa khối đại lục, cũng tại song phương va chạm phía dưới trực tiếp hóa thành tro bụi. Tại cái này lực lượng khổng lồ va chạm phía dưới, chẳng những là hỗn độn điện đường, chính là Triệu Chí Thần ba người cũng điên cuồng lui lại, trọn vẹn lui về phía sau mấy vạn trượng, cái này mới ngừng lại được. Ngay tại lúc khói bụi tan hết, Triệu Chí Thần ba người quét về phía hỗn độn điện đường thời điểm, hỗn độn điện đường đã biến mất không thấy. Không tốt, Phong Dật chạy trốn. Hoàn toàn chính xác. Lúc này Phong Dật đã khống chế lấy hỗn độn điện đường tại phía xa bên ngoài mấy chục triệu dặm, đây chỉ là một hai cái hô hấp ở giữa mà thôi, có thể thấy được hỗn độn điện đường tại bộc phát cấp tốc phía dưới, là cỡ nào nhanh. Đáng ghét, chúng ta truy. Triệu Chí Thần giận mắng một tiếng, thân hình lói lên liền biến mất không thấy gì nữa. Phong Tử Du cùng Trình Huy hai người liếc nhau. Lập tức cùng bên trên, bọn hắn làm sao có thể lui qua tay con vịt bay, mà lại cái này con vịt mắt thấy là phải đun sôi. Xấu ngoài ước vạn dặm, Phong Dật khống chế hỗn độn điện đường bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, bất quá, một hạt châu lại rơi ở trong hư không, giấu ở một viên tinh thần phía dưới. Bất tài khoảng khắc. Ba đạo thân ảnh xuất hiện, chính là Triệu Chí Thần ba người, chỉ gặp ba người đứng hỗn độn điện đường biến mất địa phương nhìn chung quanh. Triệu Chí Thần chửi nhỏ một tiếng. Đi nơi nào, vừa mới rõ ràng cảm giác được hỗn độn điện đường ngay ở chỗ này. Đúng vậy a, vừa rồi ta cũng cảm giác được, hắn ngay ở chỗ này, làm sao thời gian một cái nháy mắt liền không có đâu. Phong Tử Du cau mày lẩm bẩm nói. Hẳn là giấu đi, chúng ta trực tiếp diệt chung quanh tất cả tinh thần, ta cũng không tin tìm không ra hắn đến. Trình Huy đề nghị. Triệu Chí Thần cùng Phong Tử Du lập tức đáp. Đúng, cứ làm như thế. Phúc, thật là lòng dạ độc ác. Trốn ở một chỗ tinh thần phía dưới, Phong Dật nổi giận mắng. Mặc dù hắn trốn ở hỗn độn châu bên trong, thế nhưng là đối phương nếu là hủy diệt chung quanh nơi này tinh thần, liền xem như hỗn độn châu chỉ sợ cũng không chỗ che thân. Sưu. Hỗn độn châu phá vỡ hư không, xông về phương xa, trong nháy mắt, hỗn độn châu biến mất, lần nữa hóa thành hỗn độn điện đường, mặc dù Phong Dật tốc độ rất nhanh, nhưng là vẫn đưa tới Triệu Chí Thần ba người chú ý. Bất tài khoảng khắc, ba người lại lần nữa đem hỗn độn điện đường cho vây vào giữa. Phong Dật, hôm nay ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Có đúng không? Đã như vậy, vậy ta liền cùng các ngươi chơi một cái trò chơi. Phong Dật nói, lập tức khống chế lấy hỗn độn điện đường xông về Triệu Chí Thần, mà lại hỗn độn điện đường mục tiêu duy nhất chính là Triệu Chí Thần. Tiêu Giao Tông đệ tử chính là Phong Dật hận nhất người, hiện tại Phong Dật muốn chém giết chỉ có Triệu Chí Thần, Triệu Chí Thần hẳn phải chết. Âm âm âm âm âm. Triệu Chí Thần ba người không ngừng hướng phía vọt tới hỗn độn điện đường oanh kích lấy, một lần lại một lần, khống chế hỗn độn điện đường Phong Dật liền tựa như không biết xã rời. Ước chừng qua nửa canh giờ, Triệu Chí Thần ba người coi như có được linh đan khôi phục thể lực, lúc này cũng biến thành có chút mỏi mệt không chịu nổi. Ta chỉ giết Triệu Chí Thần, người không liên quan chờ, nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách ta Phong Dật không khách khí. Phong Dật thanh âm từ hỗn độn trong điện phủ lần nữa truyền đến, Phong Tử Du cùng Trình Huy Minh lộ ra sườn sốt một chút, thế nhưng là Triệu Chí Thần lại gầm nhẹ một tiếng. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, hai người các ngươi cho rằng Phong Dật giết ta về sau, hắn sẽ buông tha các ngươi sao? Phong Tử Du cùng Trình Huy liếc nhau, cảm thấy Triệu Chí Thần nói có đạo lý, hiện tại bọn hắn ba người là trên một sợi thừng châu chấu buộc chung một chỗ, không thể phá hủy, một khi tách ra chỉ sợ sẽ bị Phong Dật tiêu diệt từng bộ phận. Đã các ngươi hai cũng muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Phong Dật gào thét lớn, điên cuồng khống chế lấy hỗn độn điện đường đánh tới Triệu Chí Thần ba người, lại là mấy canh giờ, Triệu Chí Thần ba người đã thở hồng hộc, lực lượng trong cơ thể đã tiêu hao 7-8 phần, mà Phong Dật lại như cũ tựa như một con trâu giống như, khống chế lấy hỗn độn điện đường một lần lại một lần đánh tới ba người. Phong Dật, hôm nay ta Triệu Chí Thần không giết ngươi, ta liền chết tại trước mặt của ngươi. Triệu Chí Thần hoàn toàn bị Phong Dật làm cho phát hỏa, rốt cuộc không tiếp tục ẩn giấu thực lực của mình. Hai đạo bản nguyên chi lực lập tức quấn quanh ở Triệu Chí Thần trên thân, một đạo chính là kim bản nguyên chi lực, một đạo chính là gió bản nguyên chi lực. Phong Tử Du cùng Trình Huy cũng là lòng tràn đầy kinh hãi, bọn hắn nghĩ không ra Phong Dật một cái thân thể nho nhỏ trải qua đại viên mãn tu sĩ, lại có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Nhìn thấy Triệu Chí Thần thi triển ra bản nguyên chi lực đồng dạng không còn lưu thủ, bộc phát ra hai đạo bản nguyên chi lực. Một cỗ thần thánh uy nghiêm bất khả xâm phạm tại ba trên thân thể người không ngừng mà bạo phát đi ra, cái này chính là đạo nguyên cảnh cường giả mạnh nhất áp chủ bài, bản nguyên chi lực. Đạo nguyên cảnh, tu sĩ có thể tu luyện ra bản nguyên chi lực. Có người sẽ tu luyện ra một đạo bản nguyên, có người sẽ tu luyện ra hai đạo bản nguyên, có sẽ tu luyện ra càng nhiều bản nguyên, cho đến trước mắt thiên giới tu luyện được nhiều nhất bản nguyên chi lực người hết thảy tu luyện ra 8 đạo bản nguyên chi lực, mà người này cũng chính là Tiêu Giao Tông lão tổ. Ba người, lục đạo bản nguyên chi lực, mỗi người hai đạo bản nguyên chi lực không ngừng tại ba người trên thân quấn quanh lấy, để ba người khí tức không ngừng tăng vọt, bản nguyên chi lực xuất hiện, để ba người thực lực bạo phát mấy lần không ngừng, cái này chính là đạo nguyên cảnh tu sĩ. Phong Dật, chịu chết đi. Triệu Chí Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hai đạo bản nguyên chi lực bỗng nhiên phóng tới hư không. Hóa thành một con bản nguyên chi lực cự trưởng hoa văn rõ ràng có một cỗ khổng lồ uy áp, ép tới hư không đều tại sụp đổ, cự trưởng hung hăng chụp về phía hỗn độn điện đường. Phong Tử Du đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, trên người hai đạo bản nguyên chi lực trong nháy mắt liền hóa thành một con to lớn nắm đấm năm ngón tay khép lại, chỉ mục tiêu chính là Phong Dật hỗn độn điện đường. Trình Huy cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Hai đạo bản nguyên chi lực hóa thành một thanh bản nguyên chi kiếm, hung hăng hướng phía hỗn độn điện đường chém tới. Trong lúc nhất thời, hỗn độn điện đường trở thành bản nguyên chi lực biến thành cự trưởng, nắm đấm cùng cự kiếm mục tiêu công kích cái kia khổng lồ bản nguyên chi lực thì ép tới thân ở hỗn độn trong điện phủ Phong Dật bốn người đều có chút không cách nào thở dốc. Không thể kháng cự, lúc này Phong Dật trong lòng không thể xóa nhòa áp lực, giờ khắc này. Phong Dật trong lòng dâng lên cảm giác vô lực, vừa bất lực, vậy liền không thể chống đối. Sau một khắc, hỗn độn điện đường biến mất không thấy gì nữa. Phong Thiên, Phong Bác cùng Phong Côn ba người cùng nhau đứng Phong Dật bên người. Đỉnh đầu bọn họ chính là cái kia lục đạo bản nguyên chi lực biến thành cự trưởng, nắm đấm cùng đại kiếm. Nhưng mà ngay một khắc này, xa cổ tiên giới hư không thế mà lôi vân dày đặc trong nháy mắt. Vô số kinh thế kiếp lôi liền hướng phía dưới oanh kích mà đến, mục tiêu chính là Phong Dật huynh đệ bốn người cùng cái kia bị lôi kiếp bao phủ Triệu Chí Thần, Phong Tử Du cùng Trình Huy ba người. Triệu Chí Thần ba người bản nguyên chi lực hóa thành công kích tại cái kia thương không lôi kiếp oanh kích dưới, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Thương không lôi kiếp. Triệu Chí Thần ba người kinh hô một tiếng, chỗ nào còn nhớ được chém giết Phong Dật bốn người, ba người lập tức thu bản nguyên chi lực, hướng phía nơi xa bỏ chạy, nhưng mà phản ứng của bọn hắn vẫn là chậm, bọn hắn đã ở vào thương không trong lôi kiếp. Huống chi lúc này Phong Dật huynh đệ bốn người tựa như giòi trong xương, thân hình không ngừng chớp liên tục truy kích lấy Triệu Chí Thần ba người. Lúc này tràng diện đã hoàn toàn xoay chuyển, đây chính là Phong Dật trước đó nói cái kia một trò chơi mèo vờn chuột, chỉ bất quá, lúc này mèo đã biến thành Phong Dật huynh đệ bốn người, chuột thì biến thành Triệu Chí Thần ba người. Triệu Chí Thần đừng trốn. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 562. Tranh đoạt tiên vận. 15. Kim Tiên Lâm. Triệu Chí Thần ba người kinh hô một tiếng. Thương không lôi kiếp. Lập tức hướng về phương xa phóng đi, ba người, ba phương hướng. Hiện tại nếu là còn tại cùng một chỗ, cái kia thuần túy chính là muốn chết. Thương không lôi kiếp phạm vi không ngừng mà đang khuyết đại, Phong Dật truy người chỉ có Triệu Chí Thần. Triệu Chí Thần tu trốn. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra cực tốc truy hướng về phía Triệu Chí Thần. Triệu Chí Thần tốc độ mặc dù nhanh thế nhưng là vẫn là bị thương không lôi kiếp cho bao phủ tại bên trong, trong nháy mắt một đạo kinh lôi đánh phía Triệu Chí Thần. Đáng ghét, cái thằng này vì cái gì sẽ dẫn hạ thương không lôi kiếp. Triệu Chí Thần nổi giận mắng, đi theo một quyền đánh phía cái kia đạo kinh lôi. Kinh lôi trong nháy mắt liền bị Triệu Chí Thần nắm đấm đánh nát, đi theo mà liền thấy Triệu Chí Thần cắn chót lưới, phun ra một ngụm tinh huyết, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh liền chạy ra Phong Dật phạm vi cảm ứng. Phúc, thế mà để hắn chạy trốn. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng. Không quan tâm Triệu Chí Thần, hắn hiện tại nhất định phải toàn lực ứng kiếp, muốn biết, đây là thương không lôi kiếp, thần thể cảnh đột phá, đối với Phong Dật tới nói cái kia là đại cảnh giới vượt qua, chắc chắn sẽ dẫn hạ thương không lôi kiếp. Trước đó Phong Dật phát hiện Triệu Chí Thần ba người thế mà đã có thể đem bản nguyên chi lực biến hóa, thầm nghĩ đến biện pháp duy nhất chính là dẫn động thương không lôi kiếp. Mà dẫn động thương không lôi kiếp liền cần đột phá, chỉ là Phong Dật không nghĩ tới tiểu mao thử Phong Thiên, sâu nhỏ Phong Bác, Côn Bằng Phong Côn thế mà cũng muốn mượn cơ hội đột phá. Cho nên, Phong Dật bốn người kỳ vọng chính là Triệu Chí Thần ba người chia ra đào tẩu, cứ như vậy tiểu mao thử Phong Thiên ba người thương không lôi kiếp liền không cần tiếp nhận Phong Dật dạng này cường đại như thế thương không lôi kiếp. Ngay tại thương không lôi kiếp phía trên, một đạo kinh lôi nổ xuống thời điểm, Phong Dật đột nhiên phát hiện trong cơ thể mình tiên khí thế mà điên cuồng xoay tròn. Phong Dật mặt lộ vẻ hoảng hốt, tình huống như vậy là muốn ngưng kết tiên ấm dấu hiệu a, thế nhưng là mình cũng không định ngưng kết tiên ấm. Oanh! Kinh lôi trực tiếp tại Phong Dật trên đầu không nổ vang, đạo này kinh lôi cũng không có đánh vào Phong Dật trên thân thể, ngược lại bị một cỗ khổng lồ tiên khí cho ngăn cản tại bên ngoài. Tất ba. Phong Dật thể nội tâm lên trong nháy mắt liền ngưng kết một viên tiên ấm, viên này tiên ấm xuất hiện, để Phong Dật tâm thần run lên tựa như cảm ứng được cái gì, đi theo liền nghe đến Phong Dật lẩm bẩm nói. Thật giả chi đạo, thật thật giả giả thật thật, ngươi tồn tại chính là không tồn tại chính là tồn tại, ẩn. Theo Phong Dật thì thào ngữ điệu, Phong Dật thể nội tử phủ bên trong lơ lửng viên kia sáng chói tiên ấm thế mà biến mất tại tử phủ bên trong tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đang viên này tiên ấm biến mất. Phong Dật thể nội tiên khí trong nháy mắt liền bị tràn ngập, quả nhiên những này tiên khí lần nữa ngưng tụ tiên ấm đến, Phong Dật hai mắt thanh minh, lục thức nhạy cảm, thể nội lập tức truyền đến ầm ầm thanh âm tựa như mùa xuân kinh lôi. Một viên tiên ấm, hai viên tiên ấm, ba viên tiên ấm. Phong giật tiên khí tựa như không cần tiền điên cuồng mà tràn vào bên trong thân thể. Phàm là tràn vào bên trong thân thể tiên khí, tất cả đều ngưng tụ thành từng khỏa tiên ấm. Thương không lôi kiếp không ngừng mà oanh kích lấy phong giật, thế nhưng là đều bị phong giật bên ngoài cơ thể một tầng tiên khí cho cản lại. Mười mấy ngừng qua đi, phong giật thể nội đã ngưng kết thứ 9 khỏa tiên ấm. 9 khỏa tiên ấm không phải phong giật cực hạn, phong giật muốn ngưng tụ thành một viên tiên ấm, đem 9 khỏa tiên ấm hóa một coi là cửu cửu quy nhất. 9 khỏa tiên ấm tại phong giật thôi đồng phía dưới, điên cuồng xoay tròn, bất tài khoảng khắc 9 khỏa tiên ấm liền ấm vang chạm vào nhau, hóa thành duy nhất một viên tiên ấm. Bàng bạc tiên khí không ngừng mà từ phong giật thể nội tiêu tán mà xuất, một cái bóng mờ trong nháy mắt liền xuất hiện ở phong giật sau lưng, chính là cái kia chân tiên hư ảnh. Thương không lôi kiếp tựa như cuồng bạo, không ngừng mà đánh thẳng vào phong giật. Thế nhưng là tất cả đều bị cái kia bàng bạc tiên khí ngăn cản tại bên ngoài, phong giật gầm nhẹ một tiếng, thể nội tử phủ ẩn tàng viên kia tiên ấm trong nháy mắt thoáng hiện mà xuất. Ầm ầm. Thể nội trong chốc lát liền truyền đến tiếng oanh minh, từng đóa đại đạo chi hoa không ngừng mà tại phong giật bên ngoài cơ thể xuất hiện, đại đạo thanh âm không ngừng vần quanh, thời khắc này phong giật trang nghiêm mà túc trọng. Giờ khắc này, bởi vì trước đó viên kia tiên ấm xuất hiện, lại là một đạo chân tiên hư ảnh giáng lâm, hai đạo chân tiên hư ảnh trong nháy mắt dung hợp, một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức tại phong giật trên thân phát ra, liền ngay cả cái kia thương không lôi kiếp đều bị đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Hai đạo chân tiên hư ảnh trùng hợp trong nháy mắt kim mang vạn trượng trực thấu mây xanh, chỉ gặp cái kia trùng hợp tại hết thảy chân tiên hư ảnh trong nháy mắt mở cái miệng rồng quát lớn xuất một cái đạo âm. Kim! Theo đạo âm xuất hiện, phong giật sau lưng chân tiên hư ảnh trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi, toàn thân đều tản ra kim quang, một đóa chừng mấy vạn trượng chi cử đại đạo chi hoa tại phong giật đỉnh đầu ngưng tụ, cái kia hai cái trọng hợp chân tiên thế mà hóa làm một thể trở thành cao hơn tồn tại. Kim tiên. Kim tiên hiện đại đạo chi hoa ngưng tụ, tư không bên trong cái kia tiêu tán tiên khí trong nháy mắt liền bị phong giật sau lưng kim tiên hư ảnh hấp thu theo tiên khí dư giả. Cái kia kim tiên hư ảnh càng ngày càng ngưng thực, ngoại trừ khuôn mặt nhìn không rõ ràng bên ngoài, thân thể mỗi một chỗ đều vô cùng rõ ràng. Nhưng mà, ngay tại phong giật ngưng tụ ra kim tiên giờ khắc này, đông nguyên tinh sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc đầu phong giật ngưng tụ chân tiên lúc, đông nguyên tinh liền xuất hiện một tia biến hóa, chỉ bất quá chút biến hóa này mười phần nhạt, đông đảo tu sĩ đều không có cảm giác đi ra, nhưng mà tại thời khắc này, đông nguyên tinh tất cả tu sĩ được rồi cảm giác được, trong cơ thể của mình tựa như nhiều hơn một loại không hiểu đồ vật. Tiên trùng. Loại này không hiểu đồ vật chính là tiên trùng, tại thời khắc này, phàm là đông nguyên tinh sinh trưởng ở địa phương người, thể nội đều nhiều hơn một viên tiên chủng, có được viên này tiên chủng, bọn hắn liền có hy vọng tu luyện thành tiên, đây mới thực là tiên, mà không phải ngụy tiên, liền ngay cả ngũ đại tiên đế cũng không đuổi kịp bọn hắn. Mà ở trong đó mặt cảm xúc sâu nhất thuộc về hoa hạ chết, mặc dù hoa hạ chết cảnh giới 10 phần cao, nhưng là hoa hạ chết lại là mang một cái trách trời thương dân tâm đi theo phong giật cam nguyện trở thành phong giật quân sự. Giờ phút này hoa hạ chết thể nội cũng xuất hiện một viên tiên trùng, đây là hoa hạ chết căn bản không có nghĩ tới sự tình. Chỉ gặp hoa hạ chết đứng phong giật pho tượng đỉnh đầu ngưỡng vọng hư không, trên mặt lộ ra mỉm cười, đột nhiên, một đạo kinh lôi từ hư không hạ xuống thẳng đến hoa hạ chết mà đến, bất thình lình biến hóa để hoa hạ chết kinh hãi, lập tức bay khỏi phong giật pho tượng đỉnh đầu, cái kia một đạo kinh lôi trong nháy mắt biến mất. Hoa hạ chết mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, đi theo chửi nhỏ một tiếng. Hỗn chứng tiểu tử, không chính là thành kim tiên nha. Về phần ngươi pho tượng đầu đều không cho lão tử đứng. Hỗn độn châu bên trong cổ lão lộ ra một bộ quả là thi thần sắc đứng ở bỉ ngạn hoa bên người, tiểu xà lão tổ thì xoay quanh giữa không trung. Xem ra phong giật tiểu tử này đúng như là hai người các ngươi nói như vậy, chẳng những có được bảo giáp vận khí, còn có được một viên kiên nghị tâm, càng có được một viên không biết sợ tâm. Bỉ ngạn hoa mang theo một tia yêu thương ý cười nói rằng, tại bỉ ngạn hoa trong lòng, Phong Dật liền tựa như con của nàng, cần nàng đi che chở, nếu như không có Phong Dật, Bỉ Ngạn Hoa cũng không sẽ có được hôm nay, càng sẽ không theo cổ lão đoàn tụ, thậm chí Phong Dật bây giờ vì nàng có thể chân chính giành lấy cuộc sống mới mà nỗ lực. Thật không biết tên điên tương lai sẽ đi đến một bước nào, đã từng tiên đế đều đã chết đi, ngay cả chí tôn đều tung tích không rõ. Nếu như tên điên dựa theo xa cổ tiên giới đến trưởng thành, cuối cùng tại trong đại kiếp vẫn là một cái chết. Tiểu xà lão tổ lẩm bẩm nói. Hiện nay tu sĩ chia làm ba phái, trong đó, một phái đi là hiện thế pháp, một phái đi là viễn cổ pháp, còn có một phái đi là cái gọi là công nghệ cao. Viễn cổ pháp đã từng tiên giới đã là một ví dụ, mặc dù đến nay chỉ có Phong Dật đi lên viễn cổ pháp con đường, nhưng là Phong Dật cũng đi hiện thế pháp, đến cùng sẽ đi đến một bước nào, đây hết thảy đều muốn nhìn Phong Dật quyết định của mình, chúng ta không cách nào tham gia nói. Cổ lão nhàn nhạt nói rằng, ngữ khí mười phần bình tĩnh. Đại kiếp, đến cùng cái này đại kiếp là dạng gì đại kiếp? Xa cổ tiên giới, Phong Dật tử phủ bên trong xuất hiện hai viên tiên ấm, chính là bởi vì cái này hai viên tiên ấm xuất hiện, mới khiến cho Phong Dật ngưng tụ ra kim tiên hư ảnh. Giờ khắc này, Phong Dật rốt cuộc đột phá đám người không cách nào đột phá gông cùm xiềng xích, đạt đến một cái độ cao mới. Thần linh cảnh sơ kỳ, đây là Phong Dật cảnh giới hiện nay, nhưng là đối với Phong Dật tới nói, cái này cũng chưa đầy đủ. Hỗn độn châu bên trong cái kia thể lỏng linh khí điên cuồng tràn vào Phong Dật trong thân thể, thần linh cảnh trung kỳ, thần linh cảnh hậu kỳ, thần linh cảnh đại viên mãn. Phong Dật mỗi một lần đột phá đều bị đè nén hồi lâu, vì cái gì chính là nhất cổ tác khí. Hiện nay, Phong Dật tại sau khi đột phá thăng liền ba cấp, trực tiếp đạt đến thần linh cảnh đại viên mãn cảnh giới. Giờ khắc này trên trời cao, cái kia bị Phong Dật cuồng bạo khí tức đẩy đi lôi kiếp trở nên càng thêm nồng đậm, đen nghịt một phiến trực tiếp bao phủ phương viên mấy ngàn vạn dặm chi địa, một cỗ khổng lồ uy áp ép tới hư không đều có chút biến hình. Mấy ngàn tỷ dặm chi địa, Triệu Chí Thần mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi, thần trí của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi Phong Dật, Phong Dật hiện ra kim tiên hư ảnh đã rơi vào đáy mắt của hắn. Giờ khắc này Triệu Chí Thần sợ hãi trong lòng đã đạt đến cực điểm. Oanh ghét. Trong bầu trời, một đạo thiên lôi nổ vang, một đạo tím màu trắng kiếp lôi từ trên trời giáng xuống thẳng đến Phong Dật mà đến. Kiếp lôi tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Phong Dật đỉnh đầu. Bất quá Phong Dật sau lưng cái kia kim tiên hư ảnh vung tay lên, một cỗ tiên khí bành trướng, cái kia đạo thiên lôi trực tiếp sụp đổ. Nhưng mà trên trời cao kiếp vân ầm vang ở giữa ép xuống mấy vạn trượng, ép tới Phong Dật không cách nào thở dốc, oanh ghép, lại là một đạo kinh lôi rơi xuống, bất quá yêu nguyên bị kim tiên hư ảnh đưa tay tản ra. Tam cửu thiên kiếp, 3920 thất đạo kiếp lôi trong nháy mắt đánh rớt, thế nhưng là yêu nguyên còn chưa kết thúc, Phong Dật tại sông phá thiên mệnh cảnh thời điểm cũng đã là cửu thiên kiếp, chớ nói chi là hiện tại. Sáu cửu thiên kiếp, 54 đạo kiếp lôi đồng dạng bị Phong Dật sau lưng kim tiên hư ảnh tản ra, giờ khắc này cái kia kim tiên hư ảnh tựa như trong thiên địa này một tôn kình thiên trụ, mặc cho ngươi tai nạn lôi mãnh bổ, chính là không chút nào dao động. 68, 72, 79. Giờ khắc này, Phong Dật không thể không đứng dậy, chính là sau lưng kim tiên hư ảnh cũng có chút không chịu nổi, xuất hiện một tia muốn sụp đổ dấu hiệu. Nhưng mà tại thời khắc này thương không kiếp lôi lần nữa rơi xuống, cái này thương ngày nay tại đạo này kiếp lôi phía dưới trực tiếp chém thành hai nửa. Tích kép. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 563. Tranh đoạt tiên vận. 16. Thiên giới mười chết. Tích kép. Thứ 80 đạo kiếp lôi rơi xuống, nhưng mà đạo này kiếp lôi so với trước đó cái kia 79 đạo kiếp lôi thế mà nhỏ rất nhiều, nhưng là Phong Dật lại thần kinh căng cứng, bởi vì đạo này thật nhỏ kiếp lôi thế mà ngay cả cái này trời xanh, liên tiếp hư không đều trực tiếp chém thành hai nửa. ầm vang ở giữa, thật nhỏ kiếp lôi trực tiếp bổ vào kim tiên hư ảnh phía trên, trong nháy mắt liền đem kim tiên hư ảnh đánh cho thất linh bát lạc, sụp đổ ra. Bất quá cái này thật nhỏ kiếp lôi cũng tiêu tán tại giữa thiên địa, phong giật thần kinh càng là căng cứng, răng cắn đến cái nhảy vang lên. Cùng một thời gian, cái kia trên trời cao thứ 81 đạo kiếp lôi rốt cuộc rơi xuống. Diệt thần kiếp lôi. Diệt thần kiếp lôi lại xuất hiện. Phong giật nhìn thấy đạo này kiếp lôi dáng vẻ, lập tức liền ý thức được. Lúc này một đạo diệt thần kiếp lôi trên trời cao đánh xuống diệt thần kiếp lôi tuyệt đối phải so sánh cái kia thiên giới thiên đạo đánh xuống diệt thần kiếp lôi cường đại vô số lần. Phong giật lập tức thôi động lực lượng toàn thân, chuẩn bị nghênh đón cuối cùng này một đạo kiếp lôi, nhất là cái kia khổng lồ thần thức. Nếu như là tu sĩ khác tiếp nhận dạng này kiếp lôi, kết quả kia chỉ có một cái chết. Thế nhưng là, đây là phong giật, mặc dù đây là phong giật lần thứ nhất tiếp nhận thương không kiếp lôi diệt thần kiếp lôi, thế nhưng là đã từng thiên đạo phong giật cũng chịu đựng qua ba lần. Đối với cái này diệt thần kiếp lôi, phong giật cái kia là rất có tâm đắc, cũng chỉ có phong giật mới có thể chịu đựng lấy cường đại như thế diệt thần kiếp lôi. Diệt thần kiếp lôi tốc độ rất nhanh, trực tiếp liền chém vào phong giật trong thức hải, đã sớm làm xong hoàn toàn chuẩn bị phong giật, lập tức sử dụng mình khổng lồ thần thức bắt đầu vây quét đạo này diệt thần kiếp lôi. Không thể không nói, phong giật vận khí bảo dạp, nếu như là tại phong giật còn không có đạt được huyền ngọc tiên quân truyền thừa, thần thức cùng thần hồn không mạnh mẽ lên mấy lần thương không lôi kiếp đánh xuống đạo này diệt thần kiếp lôi, phong giật còn thật không nhất định có thể đỡ được. Liền xem như dạng này, phong giật thức hải cũng còn đạo này diệt thần kiếp lôi phá hủy chín thành còn nhiều. Phúc cao nhất giai chính là khác biệt, cái này thương không diệt thần kiếp lôi so với thiên đạo diệt thần kiếp lôi cường đại nhiều như vậy. Phong giật nói xong, trên trời cao lập tức rơi xuống thất thải hào quang, chính là trên trời cao rủ xuống tiên khí. Phong giật lập tức huyễn hóa ra kim tiên hư ảnh, bắt đầu điên cuồng hấp thu nó thương không rủ xuống tiên khí. Nhưng mà lần này, phong giật thụ thương thật sự là quá nặng, đã không có tinh lực đến cướp đoạt kiếp vân kia bên trong lôi kiếp dịch, chỉ là ở nơi đó tham lam hấp thu tiên khí. Kim tiên giáng lâm, tiên giới lần nữa oanh động lên, không có cách nào khác, phong giật động tính thật sự là quá lớn, nghĩ không làm cho sự chú ý của người khác đều không được. Tại phía xa cái kia trong một vùng phế tích triệu thiên ý, dương mắt đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu đã bắt đầu ngưng tụ kiếp vân lôi kiếp quả, chỉ đợi lôi kiếp quả vượt qua lôi kiếp, chính là hắn chém giết phong giật thời điểm. Phong giật đừng có gấp, nhanh, nhanh. Thiên đạo môn, Yểm Nguyệt tông, cái này hai đại tông môn đệ tử đều nhận được phong giật thành tựu kim tiên chi tin tức, ngoại trừ những cái kia chính tại thám hiểm người, còn lại tu sĩ tất cả đều hướng phía phong giật bên này chạy đến. Một phiến mây đen phía dưới, Diệp Vô Thần đầy người đều là màu đen khí tức, bộ dáng hết sức thống khổ, chỉ gặp nó dương mắt nhìn thoáng qua hư không, trong miệng lẩm bẩm nói: "Phong huynh, không nghĩ tới ngươi ta từ biệt vừa thành vĩnh quyết, lại có mấy chục năm, chỉ sợ ta liền phải ma hóa." Diệp Vô Thần đến cùng đã trải qua cái gì, chỉ là mấy chục năm quang cảnh vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này, chẳng lẽ Diệp Vô Thần thật muốn thành ma sao? Mấy tức thời gian, phong giật thể nội tiên khí lần nữa đầy đặn, kim tiên hư ảnh lần nữa khôi phục, cái kia hai viên cửu cửu quy nhất tiên ấm từ đầu đến cuối tại phong giật thể nội tử phủ xoay quanh. Giờ khắc này, phong giật gầm nhẹ một tiếng: "Không sợ chết, liền đến." Bỗng nhiên, phong giật đứng người lên, sau lưng kim tiên hư ảnh phóng xuất ra một cỗ khí tức kinh khủng. Giờ khắc này, phong giật cảm giác mình hoàn toàn có thể miêu sát thần hồn cảnh đại viên mãn cao thủ, cho dù là nửa bước nói hư cảnh người cũng tại phong giật thủ hạ không chiếm được chỗ tốt, thánh hư cảnh cường giả, phong giật tự thân cũng có sức liều mạng. Lúc này, giống to một tiếng cũng truyền vào phong giật trong tai: "Còn có ta một cái, không phục liền đến thử một chút." Đi theo, liên tiếp ba đạo thân ảnh xuất hiện ở phong giật bên người, chính là đã tránh thoát thương không lôi kiếp tiểu mao thử phong thiên, sâu nhỏ phong bác cùng côn bằng phong côn. Từ ba người trên thân tràn ra một cỗ khổng lồ khí tức, đây chính là quy nguyên cảnh khí tức. Ha ha ha, tốt tốt. Phong Dật cười lớn một tiếng, bởi vì tại ba trên thân thể người, Phong Dật cảm nhận được một tia tiên khí tức, cố khí tức này cùng mình khác biệt, nhưng là đích thật là tiên khí tức, nếu như nhất định phải nói là cái gì tiên, cái kia chỉ có thể nói là yêu tiên. Đại ca, Tiểu Mao Thử, Phong Thiên ba người đồng thời hô một tiếng, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Trước đó ba người đồng thời truy kích Thiên Đạo Môn Phong Tử Du cùng Yểm Nguyệt Tông Trình Huy, đồng dạng ba người cũng chưa đuổi kịp hai người, chỉ có thể ngay tại chỗ đột phá. Nguyên bản bọn hắn tốc độ đột phá rất nhanh, thế nhưng là nghĩ đến Phong Dật hành động, ba người đều không cam tâm trở thành hạng người bình thường, lúc này mới cùng Phong Dật đồng dạng lựa chọn điên cuồng đột phá. Quả nhiên ba người này tại Phong Dật đồng dạng có được tuyệt thế chi tư, rốt cuộc thành tựu tiên vị, hiện tại ba người chính là chân chính yêu tiên. Thế này vô tiên lại bị đánh vỡ, không phải vô tiên mà là đường không đúng, hiện thế chi tu chỗ đi đường không đúng. Đương nhiên rất nhiều người đi là hiện thế pháp, tình không để ý hiện ra hay không, bọn hắn theo đuổi chỉ là lực lượng cường đại, chỉ bất quá đi viễn cổ pháp người lại hết sức nghĩ ra được thành tiên phương pháp. Tiên rốt cục tại hiện thế xuất hiện, mà lại vừa ra chính là bốn người, mặc dù có hai người là yêu tiên, thế nhưng là đi lại là nhân tiên con đường. Chiến! Phong Dật hét lớn một tiếng, lập tức thẳng hướng đối diện trùng sát mà đến nói hư cảnh tu sĩ. Chỉ gặp Phong Dật tay trái vừa nhấc, sau lưng cái kia kim tiên hư ảnh tay trái đi theo nâng lên, sau một khắc hung hăng đánh phía chạm mặt tới ba tên nói hư cảnh trung kỳ tu vi. Ầm ầm, một quyền phía dưới, ba tên nói hư cảnh trung kỳ tu sĩ trực tiếp bị Phong Dật oanh rút lui mà đi thẳng tới mấy trăm trượng. Cái này thân hình vừa đứng vững, ba người lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, bọn hắn không tin chỉ là một tên thần linh cảnh tu sĩ lại có thể đồng thời đánh lui ba người bọn họ. Phong Dật cái này nhìn như hời hợt một quyền, kỳ thật đã là Phong Dật mạnh nhất một quyền. Lôi hỏa tiêu hồn thuật Phong Dật đã thi triển, thậm chí một quyền này chính là Phong Dật từ mười hung chân long thuật phá thiên bắt diễn hóa mà đến một quyền, uy lực to lớn vô cùng. Lại chỉ là đem ba tên nói hư cảnh tu sĩ cho đánh lui mà thôi. Trong lúc nhất thời, những cái kia phóng tới Phong Dật tu sĩ định trụ thân thể của mình. Phong Dật một quyền này chi uy chẳng những đánh lui ba người, còn chấn nhiếp xâm phạm người, để trong lòng bọn họ kinh đào hãi lãng. Tiểu Mao Thử bên này xác thực hùng uy đại triển, mấy chục vạn trượng thí thiên thử mở cái miệng rộng trực tiếp đem hai tên nói hư cảnh hậu kỳ tu sĩ nuốt vào trong bụng. Cái kia một cỗ cuồng bá khí tức, lập tức để tất cả mọi người ở đây đều run sợ không thôi. Sâu nhỏ Phong Bác càng là hóa thân mấy chục vạn trượng chân long, trên thân lôi hồ không ngừng mà thoáng hiện từng đạo kinh khủng lôi điện bổ về phía những cái kia nói hư cảnh tu sĩ. Mặc dù không có đem bọn hắn đánh chết, nhưng cũng đánh cho bọn hắn bán thân bất toại. Nhỏ côn bằng Phong Côn, một tiếng thanh thúy kêu to, kim sĩ đại bàng mở ra hai cánh, mấy chục vạn dặm chi cử, tựa như một đạo thiểm điện trực tiếp phá vỡ hư không, đem hư không chạm thành hai nửa, ở tại lộ tuyến phía trên tu sĩ, thân thể toàn bộ biến thành vài khúc, mặc dù không chết, nhưng cũng để bọn hắn sinh ra tránh lui chi tâm. Kinh khủng, cực kỳ kinh khủng, ở đây những tu sĩ kia trên mặt đều là kinh hãi thần sắc, nhất là bốn cái, Phong Dật càng làm cho bọn hắn hoảng sợ không thôi. Hừ, đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người giật mình thời điểm, hừ lạnh một tiếng truyền vào đám người lỗ tai, đi theo tại Phong Dật huyên để bốn người xuất hiện trước mặt một vị trẻ tuổi. Xâm La Cung mâu chạm nhiều. Lập tức có người kinh hô, Xâm La Cung chính là gần với Tiêu Dao Tông Thiên Đạo Môn cùng Yểm Nguyệt Tông môn phái, thế lực tuyệt đối xếp tại 10 vị trí đầu, nhất là cái này mâu chạm nhiều, chính là người cùng thế hệ chi, lại dị thường cường đại, tu luyện ra ba đạo bản nguyên chi lực, càng là đạo nguyên cảnh đại viên mãn tu sĩ. Mâu sư huynh, giúp chúng ta báo thù. Rất rõ ràng trong những người này có Xâm La Cung đệ tử. Vừa nhìn thấy mâu chạm nhiều đến, lập tức ngạc nhiên hô. Một đám phế vật, ngay cả khuất mấy cái thần linh cảnh cùng thần hồn cảnh tu sĩ đều chém giết không được, có gì mặt mũi. Mâu chạm nhiều băng lãnh quát, cái kia mấy tên Xâm La Cung đệ tử lập tức hổ thẹn địa điểm hạ đầu lâu. Hừ, mặc dù bọn hắn là Sâm La Cung phế vật, nhưng cũng không phải bất luận kẻ nào có thể ức hiếp. Hôm nay, các ngươi bốn người liền vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Mâu Trảm Nhiều hừ lạnh một tiếng, lập tức nhô ra một chảo chộp tới Phong Giật. Ba đạo bản nguyên chi lực tự nhiên mà vậy ở tại trên tay hiện hiện, một cỗ khổng lồ uy áp ép tới Phong Giật có chút thở không nổi. Thật mạnh, so với Triệu Chí Thần còn phải cường đại hơn một chút, người này không thể địch. Phong Giật thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức biến mất tại trước mặt mọi người, thay vào đó là một tòa tiên phủ, chính là Phong Giật Hỗn Độn Điện Đường. Hỗn Độn Điện Đường vừa xuất hiện tốc độ cực nhanh, xông về Tiểu Mao Thử Phong Thiên ba người, trong nháy mắt, ba người liền bị Phong Giật nhận được hỗn độn trong điện phủ. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy, các vị đạo hữu, các ngươi lại không ra tay, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn Phong Giật đào tẩu sao? Lúc này Mâu Trảm Nhiều hét lớn một tiếng, đổi bắt vì trưởng, hung hăng chụp về phía Hỗn Độn Điện Đường, muốn mượn một kích này chi lực, ngăn cản Phong Giật bỏ chạy. Mâu huynh, ta đến giúp ngươi. Lúc này, giống to một tiếng truyền vào Mâu Trảm Nhiều lỗ tai, đi theo liền thấy một con mấy trăm trượng chi cự to lớn nắm đấm đánh phía Hỗn Độn Điện Đường. Như ý trai mây thanh phong. Đám người kinh hô, rõ ràng cái này Mây Thanh Phong tại bên trong thiên giới cũng là vang đang đang nhân vật. Cái huynh, chẳng lẽ ngươi ngay tại một bên trơ mắt nhìn sao? Mâu Trảm Nhiều hô một tiếng, rất rõ ràng còn có một người vào pháp nhãn của hắn. Mâu huynh, cái này đều để ngươi phát hiện, bội phục bội phục. Một bóng người ở trong hư không xuất hiện, đám người lần nữa kinh hô. Mặt trời điện che trời ngày. Độc Long huynh, ngươi cũng ra đi. Độc Long tốc, Độc Long tử. Mọi người ở đây không nghĩ tới, cùng thế hệ bên trong, ngoại trừ ba đạo tông môn đệ tử chưa từng xuất hiện bên ngoài, còn lại bảy vị cường giả bên trong thế mà tới bốn người. Giết, giết Phong Giật, tất cả tài nguyên chúng ta bốn người tông môn cùng hưởng. Mâu Trảm Nhiều nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa thẳng hướng Phong Giật, ba người khác liếc nhau đồng dạng giết tới. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 564. Tranh đoạt tiên vận. 17. Lôi đỉnh tiên quân. Thiên giới có 10 chết, đây là thiên giới đông đảo tu sĩ cùng thế hệ chi tu cường đại nhất 10 người, cũng là thiên giới thập đại thế lực người nối nghiệp. Nó một Tiêu Giao Tông Triệu Thiên Ý, nó hai Thiên Đạo Môn Phong Thiên Vũ, thứ ba Hiểm Nguyệt Tông Đồng Bằng, thứ tư Thanh Dương Tông Ô Huyền Minh, thứ năm Phục Ma Cốc Bày Ra Hàn Băng, thứ sáu Huyền Minh Xem Tinh Gỗ Dầu, thứ bảy Sâm La Cung Mâu Trảm Nhiều, tám Như Ý Trai Mây Thanh Phong, thứ chín Mặt Trời Điện Che Trời Ngày, nó mười Độc Long Cốc Độc Long Tử. Tại thiên giới, đây là người chính là thập đại thế lực người nối nghiệp, chính là thế hệ này người mạnh nhất. Hiện nay thiên giới mười chết đã xuất hiện bốn vị, mà lại bốn vị này đều tại vây quét Phong Giật, người vây quanh, không ngừng mà suy đoán còn lại sáu người không sẽ sẽ không xuất hiện, nhưng mà, để bọn hắn thất vọng, ngoại trừ Mâu Trảm Nhiều bốn người, còn lại lục tử đều chưa từng xuất hiện. Đại ca, ta đi biến hóa, đánh với bọn họ một trận. Tiểu Mao Thử gầm nhẹ một tiếng, lập tức chờ lệnh. Đi thôi. Đại ca, ta cũng muốn đi. Ta cũng đi, đại ca. Đi thôi, vạn sự cẩn thận, đây là Không Minh Đan, một người đa phần mấy khỏa. Phong Giật khống chế lấy Hỗn Độn Điện Đường, vung tay lên, mấy chục mai linh hoạt kỳ ảo đan liền bay về phía Tiểu Mao Thử Phong Thiên ba người. Tiểu Mao Thử Phong Thiên ba người đưa tay vừa tiếp xúc với, lập tức xông về biến hóa chi địa, chỉ để lại Phong Giật mình ở chỗ này khống chế Hỗn Độn Điện Đường. Bất tài khoảng khắc, một con kim sĩ đại bàng xuất hiện ở Hỗn Độn Điện Đường trên không. Cái này kim sĩ đại bàng hai cánh mở ra, trong nháy mắt hơn trăm vạn dặm. Rả. Trước đó nhìn qua kim sĩ đại bàng những người kia lập tức kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc. Rõ ràng trước đó vẫn chỉ là mấy chục vạn dặm, vì cái gì hiện tại có trăm vạn dặm chi cử. Hỗn Độn Điện Đường. Nhất định là bởi vì Hỗn Độn Điện Đường, khó trách cái này Phong Giật có thể một kích diệt sát gần trăm nói hư cảnh tu sĩ, nguyên lai toàn bộ nhờ nó. Có người liếc mắt một cái liền nhận ra hỗn độn điện đường phía trên trăm vạn dặm kim sĩ đại bàng, từng cái trên mặt đều là thần sắc kinh hãi. Kim sĩ đại bàng xuất hiện, lập tức thi triển 10 hung côn bằng thuật, hai con cánh tựa như hai thanh lưới dao, một thanh trực tiếp xuyên thấu thân thể của đối phương. Trước đó Phong Giật bốn người đối chiến Triệu Chí Thần ba người đã ở nhờ hỗn độn điện đường uy năng dư cùng đối phương nhìn xem đánh hóa nhau, thực lực bây giờ trở nên cường đại, đoán chừng dùng không được bao lâu liền có thể chém giết đối phương, mà Phong Côn hóa thành kim sĩ đại bàng bản thể, lực lượng tăng vọt, không hề yếu đạo nguyên cảnh cường giả. Thế nhưng là đối phương dù sao đã có được ba đạo bản nguyên chi lực, Phong Côn ưu nguyên chiến bại. Kim sĩ đại bàng cánh khổng lồ một chạm phía dưới, tư không trực tiếp vỡ vụn, phảng phất cái này ngày nay bị chém thành hai nửa. Đáng tiếc, đối phương trực tiếp oanh ra một quyền, liền đem kim sĩ đại bàng một cái cánh đánh nát, một người khác giết ra một trường trực tiếp đem kim sĩ đại bàng oanh sụp đổ. Phốc! Phong Côn phun ra một ngụm nhiệt huyết trực tiếp lui xuống tới, Phong Bác nối liền đồng dạng bị oanh sát. Liền xem như tiểu mao thử huyễn hóa bản thể, mặc dù ngạnh kháng mấy chiêu, yêu nguyên cùng mình hai vị huynh đệ đồng dạng bị người oanh sát. Phúc đạo nguyên cảnh tu sĩ cường đại như vậy sao? Chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ. Tiểu mao thử giận mắng một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận. Phong Côn cùng Phong Bác hai người ăn vào không minh đan về sau cũng là nhẹ gật đầu, tu vi tăng vọt. Để ba người lòng tin mười phần, thế nhưng lại không nghĩ tới yêu nguyên thua trận. Đều trở về đi, đạo nguyên cảnh chính là một đạo không thể vượt qua hồng câu, muốn chiến thắng bọn hắn, nhất định phải mau chóng tu luyện ra bản nguyên chi lực, mà các ngươi cũng phải mau sớm tu luyện tới thánh hư cảnh mới có thể. Phong Giật thanh âm truyền vào ba người lỗ tai, ngay từ đầu Phong Giật liền biết mình bốn người không phải là đối thủ của bọn họ. Vừa tiểu mao thử ba người muốn thử một chút, vậy liền để bọn hắn thử một chút, nhìn xem chính bọn hắn đến cùng đạo nguyên cảnh cường giả chênh lệch có mấy phần, hiện tại ba người đều thua trận, có thể đem bọn hắn gọi trở về. Đại ca, ngươi đã sớm đoán được. Ăn bằng không có thể là đại ca của các ngươi sao? Vô sỉ. Tiểu mao thử ba người thân hình thoát một cái trực tiếp về tới Phong Giật bên người. Lúc này Phong Côn thay đổi Phong Giật, Phong Giật đứng ở một bên nói rằng: mặc dù chúng ta chiến bất quá bọn hắn, nhưng là lấy các ngươi tu vi hiện tại, tăng thêm hỗn độn điện đường uy năng, chúng ta đào tẩu không thành vấn đề. Đại ca, ngươi đây là muốn đào tẩu? Tiểu mao thử cau mày nói: không phải trốn, mà là đi tìm kiếm những bảo vật khác, thời gian còn lại đã không nhiều lắm, chúng ta còn không có tìm được tiên nhân pháp bảo đâu. Theo ta được biết, nơi này tùy tiện liền có thể đạt được tiên quân, tiên vương loại hình pháp bảo, cho dù là tiên đế, chúng ta cũng không phải là không có cơ hội. Vừa nghe đến tiên vương tiên đế, tiểu mao thử ba người lập tức lộ ra thần sắc kích động, chỉ nghe tiểu mao thử hô: đại ca, vậy chúng ta còn chờ cái gì, nhanh lên đường đi. Xuất phát là nhất định, bất quá tại trước khi lên đường, chúng ta muốn trước đi một chỗ, ở nơi đó, Phong Bác có lẽ sẽ đạt được không tưởng tượng được chỗ tốt. Phong Giật lộ ra một bộ thần bí tiếu dung, bất quá lúc này hỗn độn điện đường bị những cái được gọi là thiên giới mười chết oanh tích kết rung động, không ngừng mà lui lại, cái này khiến Phong Giật rất là không thoải mái. Các ngươi chờ ta một cái, ta đi cấp bọn hắn đến một cái lớn, chúng ta liền đi. Phong Giật nói, thân hình biến mất tại tiểu mao thử ba người trước mặt, đi theo hỗn độn điện đường trên không liền xuất hiện một tôn trăm trưởng chi cử khôi lỗi. Khôi lỗi hai tay ôm tròn, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp hình thành, đi theo hướng phía truy kích hỗn độn điện đường bốn người đánh tới, chính là này thiên địa sóng xung kích. Không tốt. Mâu Trảm nhiều kinh hô một tiếng, lập tức trốn hướng về phía nơi xa. Mây Thanh Phong che trời ngày cùng Độc Long Tử ba người là chạy trối chết, mà đi theo phía sau bọn họ những tu sĩ kia lại thê thảm vô cùng, đến không kịp né tránh trực tiếp bị Phong Giật cái này một cách đại chiêu chém giết. Lúc đầu trong khoảng thời gian này Phong Giật chưa từng xuất hiện, bọn hắn giết cũng có chút phẫn nộ, không nghĩ tới Phong Giật mới xuất hiện, liền cho bọn hắn tới một cách đại chiêu, để bọn hắn hốt hoảng mà chạy, cái này khiến bọn hắn mặt mũi mất hết. lại thêm Phong Giật lần này đánh lén, lần nữa đánh chết hơn 10 người, bên trong còn có bọn hắn tông môn môn nhân, càng làm cho bọn hắn tức giận không thôi. Phong Giật, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Mâu Trảm nhiều nổi giận gầm lên một tiếng, một đôi chuông đồng ứng thanh mà lên, chuông đồng thấy gió liền chướng, trong nháy mắt mấy trăm trượng chi cử. Mâu Trảm nhiều hai tay không ngừng mà bấm niệm pháp quyết, cái kia một đội chuông đồng lập tức phát ra một trận tiếng vang trầm nặng. Từng đạo to lớn sóng âm trực tiếp đáng hướng về phía hư không, hỗn độn điện đường đứng mũi chịu sào, tại cái này to lớn âm ba công kích dưới, hỗn độn điện đường một trận run rẩy, thế nhưng là sau một khắc, hỗn độn điện đường liền nhanh chóng đi, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Phúc phúc phúc. Mâu Trảm nhiều liên tiếp phun ra mấy cái nhiệt huyết, to lớn chung đồng trực tiếp bị nó nhận được trong tay, tại cái này cưỡng ép một kích phía dưới, Mâu Trảm nhiều cũng là bị nội thương không nhẹ. Lập tức phục dụng mấy viên đan dược, Mâu Trảm nhiều sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một chút, chỉ nghe nó gầm nhẹ nói. Truy. Trong nháy mắt, bốn đạo thân ảnh thẳng đến hư không mà đi, trọn vẹn truy kích mấy ngàn tỷ dặm, cũng không có phát hiện hỗn độn điện đường tung tích, mà tại cái kia xa xôi chi địa, Triệu Chí Thần mặt lộ vẻ kinh hãi, nhanh chóng đi, giờ phút này hắn đã không có tính toán Phong Giật tâm thiên giới mười chết đều ăn quả đắng, cùng đừng nói hắn. Đáng ghét, Phong Giật, có loại đi ra cho ta. Mâu Trảm nhiều không ngừng mà giống giận, thanh âm tức giận truyền khắp toàn bộ hư không. Đáng tiếc lúc này Phong Giật đã thân ở bách ngoài ước vạn dặm, mục tiêu của hắn thì là một chỗ tiên phủ đại lục, mà tòa tiên phủ này đại lục chính là Phong Giật trước đó đạt được Huyền Ngọc Tiên Quân truyền thừa thời nhìn thấy Lôi Đình Tiên Quân tiên phủ. Xa cổ tiên giới thời kỳ, đại kiếp tiến đến trước đó, Lôi Đình Tiên Quân một lần cuối cùng cùng Huyền Ngọc Tiên Quân gặp mặt. Hai mật thám một lúc sau, riêng phần mình rời đi, cũng chính là lần này mật thám, để hai người đem truyền thừa của mình sự tình lẫn nhau nói cho đối phương biết, cho nên đạt được một người người thừa kế, liền có hy vọng đạt được hai người truyền thừa, nhưng là có một người nhất định phải có được bản nguyên sấm sét chi lực, một người khác nhất định phải có cấm chế bản nguyên chi lực. Mấy ngày sau, khoảng cách Huyền Ngọc Tiên Quân khối kia đã sụp đổ đại lục nơi cực xa, một tòa tiên phủ không ngừng mà tại hư không xuyên thẳng qua, chính là Phong Giật hỗn độn điện đường. Đại ca, chúng ta đây là đi cái gì? Phong Côn khống chế lấy hỗn độn điện đường không ngừng mà hướng phía hư không lao vùn vụt, trong khoảng thời gian này đều là Phong Giật tại chỉ định phương hướng, ba người bọn họ không biết Phong Giật muốn đi chỗ nào, chỉ là biết cùng Phong Bác có quan hệ. Đi liền biết, bất quá, sâu nhỏ, ngươi lôi bản nguyên chi lực tu luyện ra sao rồi? Đã tu luyện không sai biệt lắm, dùng không được bao lâu liền có thể hoàn toàn luyện hóa. Phong Bác thể nội lôi bản nguyên chi lực chính là lúc đầu thôn phệ đầu kia lôi long bản thể mà sinh ra, chỉ bất quá lôi bản nguyên chi lực đặc thù, trước trước sau sau tính cả tại hỗn độn châu bên trong thời gian đã mấy ngàn năm, Phong Bác vẫn không có luyện hóa hoàn tất. Tốt, ngươi lập tức đi hỗn độn châu bên trong luyện hóa, đến lúc đó về sau, vô luận ngươi luyện hóa không có, ta đều đem đưa ngươi vào nhập một vị tiên quân phủ đệ. Vị này tiên quân lưu lại truyền thừa, nhất định phải có được lôi bản nguyên chi lực mới có thể mở ra. Yên tâm đi đại ca. Phong Bác nói, lập tức bị Phong Giật nhận được hỗn độn châu bên trong. Hiện nay hỗn độn châu tốc độ thời gian trôi qua chi địa đã không còn là gấp trăm lần thời gian, mà là 150 lần. Nếu như Phong Giật đột phá đến nói hư cảnh, tuyệt đối có thể có được 200 lần tốc độ thời gian trôi qua. Số 10 ngày sau, hỗn độn tiên phủ rốt cuộc đi tới một chỗ đại lục trước mặt, chỉ bất quá tòa này đại lục có vẻ như mười phần kỳ lạ, cả tòa đại lục trên không đều là tứ ngược lôi đình, ở chỗ này có rất ít tu sĩ tiến vào, bởi vì ở chỗ này, không cẩn thận, rất có thể liền sẽ bị cái kia lôi đình cho đánh chết. Phong Giật hỗn độn điện đường chính là dừng ở cái này phiến lôi đình trên không, phía dưới lôi đình tích kết rung động. Lúc này hỗn độn trong điện phủ hiện ra một đạo lão đạo thân ảnh, đồng thời truyền đến một thanh âm. Không có đạt được truyền thừa, ngươi liền không nên quay lại. Đạo thân ảnh này dừng lại, đi theo lói lên, liền tiến vào lôi đình bên trong. Nếu có người ở đây, nhất định sẽ giật mình, đạo thân ảnh này ở trong sấm sét thế mà không có chút nào bị thương tổn, ngược lại những cái kia cuồng bạo lôi đình lại không ngừng địa điểm bị đạo thân ảnh này hấp thu, tựa như những này lôi đình bản thân chính là đạo thân ảnh này thả ra. Người này không phải người khác, chính là bị Phong giật một cước đá ra hỗn độn điện đường sâu nhỏ Phong Bác. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 565. 565 chương tranh đoạt tiên vận. 18. Ma tiên. Lại là mười mấy ngày, Phong giật hỗn độn điện đường đã rời đi lôi đình tiên quân phủ đệ, mà giờ khắc này hỗn độn điện đường đã tiến nhập xa cổ tiên giới thâm sử, tại Phong giật trước mặt càng là xuất hiện một phiến to lớn đại lục. Đại ca, đem tam để ở lại nơi đó không có vấn đề sao? Hẳn không có vấn đề, chỉ cần tìm được lôi đình tiên quân phủ đệ, tam để thì có thể đạt được truyền thừa, bất quá cần bao lâu, ta nói không chính xác. Lúc đầu ta thế nhưng là đã hôn mê hơn 60 năm, tin tưởng lấy tam để thể phách cùng thực lực, hẳn là có thể rút ngắn rất nhiều. Ăn, vậy liền chờ chúng ta rời đi tiên giới thời điểm lại đi xem một chút đi. Đi, chúng ta đi tòa này đại lục đi xem một chút. Phong giật nói, lập tức thu hỗn độn điện đường, ba người lập tức xuất hiện tại cái này phiến đại lục trên không. Mặc dù Phong giật ở chỗ này cảm thấy một tia không thoải mái, nhưng là Phong giật vẫn là phải tìm tòi hư thực. Có lẽ nơi này đang có một vị tiên vương phủ để chờ lấy mình đâu. Phong giật ba người mới vừa tiến vào cái này phiến đại lục, bọn hắn trên không lập tức xuất hiện một phiến mây đen. Phong giật những mày, cảm giác bất an trong lòng cảm giác càng đậm, tựa như cái này phiến mây đen chính là bởi vì bọn họ đến mà xuất hiện. Đúng lúc này gầm lên giận dữ truyền vào Phong giật ba người lỗ tai, đi theo liền thấy toàn thân đều quấn quanh lấy màu đen khí tức, mặt mũi tràn đầy dữ tợn kinh khủng tu sĩ hướng phía bên này đánh tới. Hống hống hống. Người này tựa như không biết nói chuyện, chỉ là không ngừng mà gào thét lớn tới gần mấy chục trượng khoảng cách, một trượng vỗ hướng về phía Phong giật bên này. Một cỗ ma khí nồng nặc hướng về phía Phong giật bên này mà đến, Phong giật ba người thất kinh, lập tức tránh hướng về phía nơi xa, chỉ là một cái ma vật, mặc dù thực lực rất cường đại, thế nhưng lại không để ý tới trí, xem xét chính là bị ma khí ăn mòn thần trí. Cái kia đạo ma khí trong nháy mắt liền bị ma vật lần nữa hấp thu đến trong thân thể, đi theo lại đánh ra một chưởng, ma khí xuất hiện lần nữa, Phong giật lần nữa tránh thoát. Ma vật mặc dù cường đại, Phong giật lại không lo lắng, đáng sợ là cỗ này ma khí, nếu như bị cỗ này ma khí đụng phải thân thể, chỉ sợ mình cũng sẽ bị cỗ này ma khí ăn mòn thần trí. Nhưng là Phong giật lại tại trên người người này cảm thấy một cỗ mấy tức khí tức. Nhưng vào lúc này, Phong giật cảm giác được hỗn độn châu bên trong có một vật đang không ngừng đụng chạm lấy, tựa như muốn lao ra hỗn độn châu. Phong giật lập tức đem khai ra hết, cái kia hồi lâu đã bị Phong giật lãng quên đầu lâu thế mà trống rỗng xuất hiện, cùng nhau xuất hiện còn có một tôn kim quang lóng lánh bảo tháp, chính là Phong giật linh lung bảo tháp. Mà cái kia bị Phong giật lãng quên người chính là từ đầu đến cuối giấu ở bảo tháp bên trong một cái kia to lớn đầu lâu. Kiệt kiệt kiệt, thật sự là không nghĩ tới, ta thế mà còn có nhìn thấy tiên ma một ngày này. To lớn đầu lâu vừa xuất hiện, lập tức phát ra một tiếng kinh khủng tiếng cười nói rằng, đi theo liền thấy cái này to lớn đầu lâu mở ra huyết bồn đại khẩu, lập tức đem cái kia một cỗ ma khí nuốt sạch sẽ. Chỉ gặp cái này to lớn đầu lâu chết a nuốt ma khí về sau, lập tức a xuất một cỗ tinh khiết tiên khí, đi theo đánh một ở no nê nói. Mùi vị không tệ, chính là cái này một tia tinh khiết tiên khí để cho người ta mười phần chán ghét. Phong giật tiểu nhi, mau mau để cái kia tiên ma lần nữa đánh ra mấy đạo ma khí đến. Phong giật kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới cái này to lớn đầu lâu lại có thể mình xuất hiện, hơn nữa còn là bị cái này một cỗ ma khí hấp dẫn đi ra, đến cùng cái này to lớn đầu lâu bản thể là cái gì? Hừ, dựa vào cái gì tiểu gia muốn trợ giúp ngươi, có năng lực chính ngươi đi. Phong Giật tiểu nhi, nếu như ta không có đoán sai, cái này ma vật hẳn là cùng ngươi giao hảo người, ta nhớ được tên gọi lá cái gì thần tới. Diệp Vô Thần. Phong Giật kinh hô, chẳng trách mình sẽ tại cái này ma vật trên thân cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, nguyên lai hắn chính là Diệp Vô Thần. Ta làm sao tin tưởng lời của ngươi nói? Phong Giật tiểu nhi, ngươi chỉ cần đem trên người người này ma khí cho tiêu hao sạch sẽ là có thể. Tốt. Phong Giật nói, lập tức thẳng hướng cái kia ma vật, chỉ gặp cái kia ma vật tựa như mười phần phẫn nộ, có vẻ như vừa rồi oanh ra một đạo ma khí bị đối phương hấp thu, làm cho hắn rất khó chịu dáng vẻ. Lần nữa hướng về phía Phong Giật đập đánh một quyền này để Phong Giật xác định cái này ma vật chính là Diệp Vô Thần, bởi vì một quyền này cùng lúc đầu Diệp Vô Thần cùng mình lúc đối chiến đánh ra cái kia ba quyền không có sai biệt, chính là Cửu Thiên Tinh Thần Quyền. Phong Giật vừa muốn tránh né, đầu lâu tốc độ còn nhanh hơn hắn trực tiếp đem Diệp Vô Thần đánh ra một quyền này lực lượng toàn bộ nuốt vào trong bụng, đi theo lần nữa phun ra một ngụm tinh khiết tiên khí. Rất rõ ràng là đem cái kia ma khí cho hấp thu sạch sẽ. Phong Giật tiểu nhi, nhanh nhanh nhanh, lại đến mấy lần, ta liền có thể giúp ngươi đem ngươi bằng hữu cho khôi phục lại. Hừ, ngươi nói cho ta biết trước, cái gì là tiên ma lại nói. Ngươi cái này tiểu nhi được không biết điều, bất quá xem ở ngươi giúp ta tìm tới như thế tinh khiết ma khí phân thượng, ta sẽ nói cho ngươi biết, tiên ma chính là từ tiên nhân nhập ma. Gọi là tiên ma, mà chân chính cường đại lại là ma tiên. Từ ma nhập tiên, ma tiên vừa ra thiên hạ đều là loạn, liền xem như tiên vương cũng không phải nó đối thủ. Thậm chí ma tiên chân chính cường đại lên, tiên đế đều muốn lễ nhượng ba phần, mà ngươi bằng hữu trên thân mặc dù có được tiên khí, thế nhưng lại không là tiên nhân, chỉ có thể coi là ma nhân. Không có thần trí ma nhân, bằng không hắn thật trở thành ma tiên, ngươi làm ngươi còn có thể bình yên đứng ở chỗ này sao? Đầu lâu một bộ thần sắc khinh thường nói rằng tựa như tiên ma thật rất lợi hại, nhất là cái kia ma tiên thế mà bị nó nói thần hồ kỳ thần, ngược lại để Phong Giật sinh ra một tia hứng thú. Ngươi không sẽ chính là ma tiên đi, cường đại như vậy ma tiên, vì sao sẽ biến thành bây giờ này tấm thiên địa đâu? Tiểu tử thúi, ta nhìn ngươi là tìm đánh, nhanh nhanh nhanh, ngươi có còn muốn hay không để ngươi bằng hữu khôi phục nguyên dạng. Đầu lâu có vẻ như bị Phong Giật nói đến chỗ đau, lập tức chửi nhỏ một tiếng thúc giục Phong Giật nhanh lên xuất thủ. Nói người vô tâm, người nghe hữu ý, không nghĩ tới Phong Giật như thế hơi tìm tòi cái này đầu lâu còn thật trong lúc lơ đãng lộ ra một tia hồi ức thần sắc. Ma tiên tiên đế đều muốn lễ nhượng ba phần tồn tại, đến cùng cái này đầu lâu là một cái dạng gì tồn tại. Phong Giật xuất thủ lần nữa cùng ma nhân đối chiến, ma nhân mỗi vung ra một quyền, cái kia cốt cốt ma khí đều sẽ bị đầu lâu cho hấp thu, cái này khiến đầu lâu kích động vạn phần, mà cái kia ma nhân cũng từ từ bắt đầu khôi phục thần trí. Phong Giật. Từ Diệp Vô Thần trong miệng truyền đến một tiếng chật vật tiếng gào thét, tựa như hết sức thống khổ. Diệp huynh. Phong Giật trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ, hướng về phía Diệp Vô Thần hô một tiếng. Phong Giật. Hống hống hống. Diệp Vô Thần lần nữa gào thét một tiếng, đi theo trong miệng lần nữa phát ra từng tiếng gầm thét. Cửu Thiên Tinh Thần Quyền lần nữa đánh phía Phong Giật, chỉ có thể nói. Diệp Vô Thần nhập ma quá sâu, ma khí quá nặng, hấp thu nhiều như vậy ma khí yêu nguyên không cách nào đem thần trí khôi phục. Lão già, ta Diệp huyên làm sao còn không có khôi phục thần trí? Phong Giật một bên tránh né Diệp Vô Thần công kích, một bên hướng về phía đầu lâu hỏi. Đầu lâu một bên thôn phệ hấp thu Diệp Vô Thần oanh ra ma khí, một bên hướng về phía Phong Giật hô. Tiểu tử này nhập ma đã mấy chục năm, thời gian ngắn như vậy có thể khôi phục đến bây giờ trình độ đã rất tốt, thêm ít sức mạnh, ta duy nhất một lần giúp ngươi giải quyết. Phong Giật không có cách nào, cho dù có biện pháp cũng muốn trước chế phục Diệp Vô Thần, thế nhưng là lấy thực lực của hắn bây giờ còn không cách nào bắt Diệp Vô Thần, chỉ có thể dựa theo đầu lâu biện pháp đến chậm rãi mài. Quả nhiên, Diệp Vô Thần lại đánh ra mười mấy quyền về sau. Lần nữa khôi phục thần trí, chỉ nghe Diệp Vô Thần hô. Phong huynh, sao ngươi lại tới đây? Mặc dù Diệp Vô Thần nói chuyện còn có chút cà lăm, nhưng lại trên cơ bản khôi phục thần trí, tối thiểu nhất đã không còn công kích Phong Dật. Diệp huynh trước đừng bảo là, ta trước giúp ngươi trừ bỏ trên người ma khí lại nói. Phong Dật nói, nhìn thoáng qua đầu lâu cười lớn một tiếng, lập tức mở cái miệng rộng trực tiếp đem Diệp Vô Thần cho nuốt đến trong miệng, đầu lâu chung quanh lập tức xuất hiện nồng đậm ma khí. Ước chừng mười mấy ngừng thời gian, đầu lâu mở cái miệng rộng trực tiếp đem Diệp Vô Thần cho phun ra. Quẹ. Phong Dật khô khốc một hồi ậm, trong ấp trực tiếp liền hiện lên một bộ buồn nôn hình tượng, hít sâu một hơi đối Diệp Vô Thần nói rằng. Diệp huynh cảm giác vừa vặn rất tốt. Diệp Vô Thần đứng người lên, huy vũ mấy lần nắm đấm nói. Ha ha ha, hoàn toàn khôi phục trên người ma khí đã biến mất không thấy. Phong huynh thật sự là không nghĩ tới, ta Diệp Vô Thần còn có gặp lại ngươi một ngày, vốn cho rằng đời này không cách nào tại gặp ngươi, chỗ nào biết, không nhưng thấy đến ngươi, ta còn bị ngươi cấp cứu. Ha ha ha, Diệp huynh, cái này chính là duyên phận đi, ngươi đến cùng là thế nào bên trong cái này ma khí, vì cái gì sẽ biến thành ma nhân? Phong Dật cười lớn hỏi. Diệp Vô Thần lập tức thở dài một tiếng nói. Ai? Vốn cho rằng tìm được mới đại lục, lúc ấy trong lòng ta còn có một tia tim đập nhanh, nhưng nhìn đến một người tu sĩ xông tới, đại não một phát nóng cũng liền vọt vào. Về sau Diệp Vô Thần đem trước phát sinh sự tình nói cái đại khái, nguyên lai Diệp Vô Thần đi theo người kia tiến vào cái này phiến đại lục về sau, đỉnh đầu cái kia một phiến mây đen lập tức liền đem hắn bao phủ, mặc dù Diệp Vô Thần cuối cùng cùng ma khí tranh đấu một phen đáng tiếc, thần trí vẫn là bị nó công hãm biến thành ma nhân, về phần trở thành ma nhân chuyện sau đó, Diệp Vô Thần là một chút ấn tượng cũng không có. Cũng ngay lúc này, đầu lâu đột nhiên cười ha hả, chỉ gặp đầu lâu chung quanh tràn ngập ma khí thế mà chậm rãi ngưng tụ thành một bộ thân thể, mặc dù thân thể rất nhạt, nhưng lại đích đích xác xác chính là một bộ thân thể. Thật sự là không nghĩ tới, ta ma hồn còn có khôi phục thân thể một ngày, đợi ta tìm về thân thể của ta, ta muốn xưng bá tiên giới, ha ha ha. Ma hồn cười lớn hô, đi theo dương mắt nhìn Phong Dật một cái nói. Phong Dật tiểu nhi, lần này thật sự là đa tạ ngươi, mặc dù ta ma hồn thân là ma tiên, nhưng là tuyệt đối không sẽ vong ăn phụ nghĩa, ngươi cái này đại ăn ta nhớ kỹ. Ma hồn, ma tiên quả nhiên ngươi chính là ma tiên, bất quá, ngươi đây là dự định rời đi sao? Phong Dật cũng không có một tia sợ hãi, nếu như ma hồn nghĩ muốn giết mình đã nhiều năm như vậy, mình đã sớm chết, lúc đầu đợi ma hồn rời đi. Hai người cũng từng có giao lưu kỳ thật ma hồn người này mặc dù thân là ma tiên cũng rất giảng đạo nghĩa. Không, nơi này là tuyệt hảo tu luyện chàng chỗ ta. Phương nào đạo trích? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 566. Tranh đoạt tiên vận. 19. Gió chú chấn ma. Ma hồn lời còn chưa dứt, lập tức quay người hướng về phía nơi xa nổi giận gầm lên một tiếng. Phương nào đạo trích, dám can đảm thăm dò chúng ta, muốn chết. Theo ma hồn dứt lời đất ma hồn một trưởng liền chụp về phía nơi xa một tòa sơn mạch, tòa rằng núi này chừng ngàn vạn trưởng chi cử, thế nhưng là tại ma hồn một trưởng này phía dưới, lập tức hóa thành cho bụi. Rung động tuyệt đối rung động, ngàn vạn trưởng đại sơn, một trưởng liền hóa thành cho bụi, Phong Dật huyên để ba người cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, cho dù là Diệp Vô Thần cũng chưa từng nhìn thấy cường đại như vậy tu sĩ. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới ta Tử Ngọc còn có gặp ma tiên một ngày, xem ra trời không tuyệt ta Tử Ngọc. Một đạo kinh khủng tiếng cười truyền vào Phong Dật chờ người lỗ tai, đi theo một đoàn hắc vụ tại cái kia hóa thành cho bụi đại sơn phía dưới bay ra, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Hừ, chỉ là tiên ma một cái dư niệm mà thôi, thế mà còn dám tại ta ma hồn trước mặt khoe oai, muốn chết. Ma hồn hừ lạnh một tiếng, lập tức truy sát tiên ma dư niệm, trước đó ma hồn đã cùng Phong Dật giải thích. từ tiên nhập ma coi là tiên ma, từ ma nhập tiên coi là ma tiên so với tiên ma đến phải mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí có thể trở thành ma tiên người trong lòng đều có một phần đạo nghĩa. Nhìn như ma tiên cái danh hiệu này tựa như tà ác chi đồ, kỳ thật ma tiên có được thần trí cùng đạo nghĩa, mà từ tiên nhập ma tiên ma lại là khát máu tồn tại. Tiên ma đều là những cái kia nhận lấy cực lớn trong lòng tra tấn về sau mới sẽ từ tiên nhập ma, thường thường dạng này người tại nhập ma về sau đều sẽ đánh mất lý trí, từ đó biến thành thị sát máy móc, được là có một bộ phận tiên ma bảo lưu lại thần trí. Nhưng là thị sát tâm lại chiếm cứ chủ yếu vị trí, bọn hắn những này tiên ma càng là kinh khủng. Có tiên ma địa phương đều sẽ có được một loại tinh khiết thiên liên có thể để người ta tính tâm ít ham muốn, mặc dù đối tiên nhân dùng chỗ không lớn, nhưng là đối với phong giật tiểu tử ngươi, lại có được lợi ích to lớn. Hắn có thể giúp ngươi tại Phật tu cái này trên đường đi càng xa, thậm chí ngươi mượn cơ hội đột phá đến La Hán chi thân cũng không phải là không thể được. Ma hồn nhìn thoáng qua phong giật nói rằng. Thật hay giả? Hừ, ta sẽ lừa ngươi sao? Vậy ta nhất định phải đạt được. Tự mình tìm đi, ta muốn đi truy sát cái kia tiên ma dư niệm, ngươi tìm tới thiên liên về sau, ta sẽ tìm tới ngươi. Ma hồn nói xong, lập tức biến mất không thấy gì nữa, phong giật nhìn thoáng qua ma hồn biến mất địa phương, trên mặt lộ ra một tia thần sắc suy tư, hắn đang suy nghĩ ma hồn lời nói. Phong huynh, không thể không nói, bên cạnh ngươi cũng là một chút người tài ba, vị này ma hồn tiền bối chỉ sợ so với Tiêu Dao Tông lão tổ còn muốn đáng sợ. Diệp Vô Thần cảm thán nói, phong giật mỉm cười. Cái kia là, hắn nhưng là ma tiên, liền xem như xa cổ tiên giới tiên đế nhìn thấy hắn cũng phải cấp ba phần mặt mũi, ngươi nói cường đại không cường đại, bất quá chúng ta không nói hắn, Diệp huyên là dự định rời đi, vẫn là cùng ta cùng nhau đi tìm kiếm thiên liên. Ta vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ đi, ta cảm giác đi cùng với ngươi, nhất định sẽ đạt được lợi ích to lớn, bất quá hai cái vị này thế nhưng là ngươi huyên để sinh đôi. Diệp Vô Thần cười hỏi, ăn bọn hắn là huyên đệ của ta, đi, chúng ta tới đó thử xem. Phong giật một chỉ nơi xa ma khí bao phủ một tòa núi lớn đảo, Diệp Vô Thần nhìn thoáng qua đầy người ma khí, không nhịn được run rẩy một chút, Phong giật vỗ vỗ Diệp Vô Thần bả vai nói, không có việc gì, có ta ở đây, ma khí còn không cách nào tới gần. Phong giật biết. Diệp Vô Thần đây là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, nhưng là tu sĩ phải có một viên không biết sợ tâm, mới sẽ trở nên càng thêm cường đại. Diệp Vô Thần cảm kích nhìn Phong Dật một chút, nặng nề gật đầu, giờ khắc này, Phong Dật người huyên đệ này hắn giao định, cho dù là chết, Diệp Vô Thần cũng sẽ đứng Phong Dật bên này. Mấy chục giây về sau, Phong Dật bốn người tới tòa này tràn đầy ma khí bao phủ đại sơn. Dương mắt xem xét, ngọn núi lớn này chỉ sợ có thể có mấy ngàn vạn trượng chi cự, chỗ như vậy kém cỏi nhất cũng là Đại La Kim Tiên chỗ ở, rất có thể nơi này là tiên quân chỗ ở, chỉ bất quá người này nhập ma về sau, mới sẽ biến thành dạng này một bức bộ dáng. Tiên ma thật sự là buồn cười, từ tiên nhập ma nhìn như có đủ lý do, kỳ thật đều là một chút tâm trí không kiên hạng người. Nếu như tâm trí kiên định coi như ma khí tại trọng, chỉ sợ muốn ăn mòn nó tâm trí, cũng là kiện mười phần chật vật sự tình. Hắn không giống với ma tiên, cho nên phong giật đối với tiên ma dạng này tiên nhân mười phần khinh thường. Đại ca, nơi đó có một cái cửa vào. Tiểu Mao thử phong thiên chỉ vào một chỗ ma khí tương đối nồng đậm địa phương hô, kỳ thật phong giật đã sớm phát hiện, sở dĩ không có tiến vào, chỉ là đang nghĩ ứng đối ma khí chi pháp. Đại ca, thiên liên không sẽ ngay ở chỗ này. Phong Côn hỏi. Phong giật thì gật đầu nói. 8-9 phần 10 là ở chỗ này, bằng không cái kia lão bất tử cũng sẽ để cho ta đi tìm, chỉ bất quá tiến vào bên trong chỉ sợ có chút gian nan. Đại ca, ngươi không phải tu Phật nha, Phật môn tử đệ bình thường đều là trấn áp ma vật tồn tại, ngươi liền không thể trấn áp những này ma khí. Tiểu Mao thử phong thiên lúc này hỏi. Ta cũng cảm giác được, nhất là nghe được Diệp Huyên nói hắn vừa tiến vào nơi này, liền bị ma khí ăn mòn, mà chúng ta cũng không có. cho nên ta đang suy nghĩ là không phải là bởi vì ta tu Phật nguyên nhân, dạng này, ta chỗ này có ít kiện pháp khí, các ngươi mang theo hộ thân, có lẽ sẽ đưa đến một chút làm dụng. Phong Dật nói, đem ba kiện Phật môn pháp khí giao cho ba người, đi theo kinh kim cương gia trì mang theo, lại cho ba người gia trì một lần kinh kim cương, lúc này mới cất bước hướng phía trong huyệt động đi đến. Quả nhiên, có pháp khí cùng kinh kim cương gia trì, những ma khí kia tựa như mười phần e ngại Phong Dật bốn người, những nơi đi qua đều nhượng bộ lui binh, cách này khiến Phong Dật bốn người trong lòng rất là hài lòng. Xem ra thật sự là như thế. Loại này đến chúng ta thuận tiện rất nhiều. Phong Dật trên thân Phật quang bao phủ, đem Phong Thiên ba người đều gắn vào bên trong, dù sao hơn một tầng phòng hộ, liền thiếu đi một phần nguy hiểm, nhưng mà số khắc đồng hồ về sau trong huyệt động ma khí nguyên lai càng nặng, coi như Phong Dật có được Phật quang, thậm chí còn gia trì kinh kim cương, nhưng là những ma khí kia yêu nguyên đặt ở Phật quang chung quanh, tùy thời đều có đột phá vào tới nguy hiểm. Ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng, đang Phong Dật bốn người trọn vẹn tiến nhập trăm vạn trượng chi sâu, một tiếng tràn đầy phẫn nộ giống to truyền vào Phong Dật bốn người lỗ tai, Phong Dật bốn người lập tức đề phòng, trong tay pháp khí không ngừng bị thôi phát ra từng đạo Phật quang. Mọi người cẩn thận, bên trong chỉ sợ có được ma vật. Phong Dật nhắc nhở. Ta nhớ ra rồi, tại ta tiến vào nơi đây trước đó, còn có một người tu sĩ tiến nhập nơi này, chỉ sợ chính là người này bị ma khí ăn mòn, lúc này mới hóa thành ma vật. Diệp Vô Thần nghĩ đến trước đó tiến vào nơi đây người kia tu vi so với hắn đến cao hơn một bậc, cho nên Diệp Vô Thần lập tức nhắc nhở Phong Dật. Quả nhiên tại bốn người lại đi nửa khắc đồng hồ về sau. Một cỗ lực lượng cuồng bạo xen lẫn ma khí đánh phía bọn hắn, Phong Dật lập tức oanh ra một trường tại kinh kim cương gia trì dưới, Phật quang lập lòe trong nháy mắt liền đem những ma khí kia cho hóa sạch sẽ, chỉ bất quá cái kia cổ phần lực lượng cuồng bạo vẫn là đánh phía bọn hắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Diệp Vô Thần lập tức bổ ra một quyền chính là Cửu Thiên Tinh Thần Quyền, một nháy mắt, đất rung núi chuyển, ma khí cuồn cuộn. Vô số đá vụn không ngừng rơi xuống, lại không cách nào tổn thương Phong Dật bốn người mảy may. Lực lượng thật là cường đại, người này chỉ sợ đã đạt đến đạo nguyên cảnh đại viên mãn, chỉ bất quá bị ma khí ăn mòn. Lực công kích của người nọ suy tính mặc dù cường đại, nhưng không có đạo vận tồn tại. Diệp Vô Thần ở chỗ đối phương đối sau một kích hô. Diệp Huyên cẩn thận một chút. Mặc dù không có đạo vận, nhưng là dạng này chỉ biết giết chóc ma nhân chỉ sợ là khó dây dưa nhất. Phong Dật nhắc nhở. Hơn tạ Phong huynh quan tâm. Lúc này cái kia ma nhân lần nữa hét lớn một tiếng, rốt cuộc hiện thân tại Phong Dật bốn người trước mặt, Diệp Vô Thần lập tức kinh hô một tiếng. Thiên giới mười chết bày ra hàn băng. Diệp Vô Thần vừa dứt lời, ma nhân bày ra hàn băng lại là một trưởng vỗ đi qua. Những này ma nhân mặc dù đã mất đi thần trí, nhưng là chiến đấu bản năng vẫn còn, tự nhiên mà vậy liền sẽ sử dụng ra bản thân thường dùng chiêu thức đến, liền tựa như Diệp Vô Thần trước đó, cũng là không ngừng thi triển Cửu Thiên Tinh Thần Quyền. Phong Dật lần nữa oanh ra một trường, hóa giải ma nhân bày ra hàn băng đánh tới ma khí, về phần một trường kia, vẫn là từ Diệp Vô Thần cho tiếp nhận. Thiên giới mười chết bày ra hàn băng chính là Phục Ma Cốc cùng thế hệ bên trong đệ nhất nhân. Thiên giới mười chết bên trong bài danh thứ 5 có được ba đạo bản nguyên chi lực, nhất là một tay Phục Ma trưởng pháp càng là xuất thần nhập hóa, có được hủy thiên diệt địa uy năng, không nghĩ tới, hắn cũng bị ma khí cho ăn mòn. Diệp Vô Thần tiếp tục giải thích nói, đây là để Phong Dật đại khái hiểu rõ bày ra hàn băng một ít chuyện, dạng này cũng tốt có cách chuẩn bị. Hống hống hống. Ma nhân bày ra hàn băng hai trưởng cũng không có tạo được hiệu quả, rõ ràng mười phần phẫn nộ, giống to vài tiếng, lần nữa đánh tới, bất quá nhưng vào lúc này, một đoạn trải qua văn từ Phong Dật trong miệng nói ra, ma nhân bày ra hàn băng một trưởng này còn chưa rơi xuống, lập tức chạm đứng ở một bên bất động. Thanh tâm chú, Phong Dật chỉ là nghĩ thí nghiệm một cách mà thôi, không nghĩ tới còn thật làm ra làm dụng. Ma nhân bày ra hàn băng đứng thẳng bất động, trên mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ, tựa như đang giãy giụa. Giết, ta. Ma nhân bày ra hàn băng trong miệng từng chữ bật đi ra, rất rõ ràng tại phong giật thanh tâm chú phía dưới, khôi phục một tia thần trí, thế nhưng là bốn phía đều bao phủ ma khí, ma nhân bày ra hàn băng vừa khôi phục một tia thần trí, những ma khí kia lập tức tràn vào bỗng nhiên bày ra hàn băng trong thân thể, nâng tại giữa không trung trong tay, lần nữa hướng phía phong giật bốn người đánh tới. Ầm ầm. Phong giật cùng Diệp Vô Thần lần nữa ngăn lại đối phương một kích này, lúc này phong giật lần nữa đổi một đoạn trải qua văn, đoạn này trải qua văn chính là Phật môn trấn áp ma vật trải qua văn, 100 chữ rõ chú. Từng cái phản văn tại phong giật trong miệng bay ra tựa như phản âm thiện sướng, không ngừng trong huyệt động quanh quẩn, ma nhân bày ra hàn băng trên người ma khí lần nữa bị 100 chữ rõ chú trấn áp, từ đó khôi phục một tia thần trí. Giết ta! Giết ta, Diệp Vô Thần, giết ta. Ma nhân bày ra hàn băng từng tiếng sống giận, hô lên Diệp Vô Thần danh tự, mà Diệp Vô Thần trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, chỉ nghe nó nói rằng. Bày ra hàn băng cùng ta có duyên gặp mặt một lần, người này còn có thể, lại không nghĩ tới rơi xuống lần này ruộng đồng, Phong Huyên, ngươi có thể cứu hắn sao? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 567. Tranh đoạt tiên vận. 20. Lấy oán trả ơn. Phong giật những mày trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó khăn. Chỉ nghe phong giật trong miệng tiếp tục đọc lấy trải qua văn. Lại cho Diệp Vô Thần truyền âm nói. Diệp Huyên, không phải ta không giúp ngươi, chỉ là ngươi cũng biết. Tiêu trừ ma khí, không phải là bởi vì ta, mà là bởi vì ma hồn, không có hắn tại căn bản là không có cách tiêu trừ ma khí, như vậy đi, ta còn sẽ một loại khu ma chú, nhìn xem đối nó có hiệu quả hay không. Hơn tạ Phong Huyên. Diệp Vô Thần cảm kích nói rằng. Diệp Huyên, một hồi ngươi muốn cuốn lấy bày ra hàn băng, ta sẽ thử một lần khu ma chú, nhất định phải cẩn thận ma khí, đừng để ma khí xâm nhiễm. Hơn tạ Phong Huyên quan tâm. Bắt đầu. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, trong miệng 100 chữ rõ chú lập tức biến thành khu ma chú, từng cái phản văn không ngừng mà từ phong giật trong miệng thốt ra, tựa như phản âm thiện sướng. Giờ khắc này, khu ma chú xuất hiện trực tiếp để chung quanh ma khí nhượng bộ lui binh, những này ma khí tựa như hết sức e ngại khu ma chú, nhất là tại phong giật Phật quang gia trì dưới. Khu ma chú mỗi một chữ âm đều rất giống một tôn thiên vương. Hống hống hống. Cùng lúc đó, phong giật 100 chữ rõ chú dừng lại một khắc này, ma nhân bày ra hàn băng lần nữa bị ma khí ăn mòn thần trí, giống giận xông về phong giật, một trường phía dưới, ma khí tỏa ra. Diệp Vô Thần lập tức ma nhân bày ra hàn băng một trường này. Phong giật cũng trực tiếp đánh ra một trường tiêu trừ ma nhân bày ra hàn băng đánh ra ma khí. Hoàn toàn lúc này, phong giật trong miệng khu ma chú phản văn rơi xuống ma nhân bày ra hàn băng trên thân. Một trận tư tư thanh âm truyền vào phong giật chờ người lỗ tai, đi theo liền thấy ma nhân bày ra hàn băng trên người ma khí thế mà tan rã một phần. Có dụng. Diệp Vô Thần hô nhỏ một tiếng trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Phong giật cũng là mặt mỉm cười trong miệng khu ma chú không ngừng mà đọc lên, vô số phản văn thanh âm rơi xuống ma nhân bày ra hàn băng trên thân, cái kia tư tư thanh âm đại tác, ma nhân bày ra hàn băng trong miệng lập tức phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngao ngao ngao, hống hống hống. Cái kia thê thảm thanh âm tại ma nhân bày ra hàn băng trong miệng truyền ra. Phong giật càng là tăng nhanh tốc độ, điên cuồng đọc lấy trải qua văn, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, ma nhân bày ra hàn băng cái kia mặt mũi tràn đầy thần sắc dữ tợn rốt cuộc dần dần biến mất, thay vào đó thì là bày ra hàn băng mặt mũi tràn đầy thần sắc thống khổ. Lá, không thần, giết ta. Bày ra hàn băng từng chữ nói ra hô, rõ ràng đối với nhập ma hắn tới nói trở thành một cách đánh mất lý trí ma nhân. Không bằng trực tiếp bị giết chết. Trương Huyên chịu đựng, chúng ta chính tại cứu ngươi, chỉ cần trên người ngươi ma khí bị khu trừ sạch sẽ, ngươi liền có thể khôi phục. Diệp Vô Thần lập tức đem tin tức này nói cho bày ra Hàn Băng. Vị này là Phong huynh, chính là hắn đang trợ giúp ngươi khu trừ ma khí, ngươi nhất định phải kiên trì lên. Bày ra Hàn Băng mặt mũi tràn đầy thống khổ, toàn thân run rẩy không ngừng, nhưng là vẫn đem ánh mắt của mình nhìn về phía Phong Dật, nhìn thấy Phong Dật, bày ra Hàn Băng trong mắt vẻ kinh ngạc cùng ngoan sắc lóe lên liền biến mất, đi theo lại là một trận kêu đau thanh âm truyền khắp cả tòa đại lục. Theo thời gian sói mòn, bày ra Hàn Băng trên người ma khí càng ngày càng ít, thần sắc thống khổ cũng từ từ bình tĩnh trở lại, thân thể cũng không còn run rẩy, thậm chí còn có thể vận chuyển công pháp phối hợp Phong Dật khu trừ ma khí. Ước chừng qua mười mấy cái canh giờ, bày ra Hàn Băng trên người ma khí đã khu trừ sạch sẽ, trong mắt cũng hiện ra một tia thanh minh chi sắc, chỉ gặp nó đứng người lên, hướng về phía Phong Dật thật sâu cúi đầu nói. Hơn tả Phong đảo hữu nghĩ liền chi ăn, Hàn Băng đời này không thể báo đáp. Trương huyên khách khí, đây chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi. Phong Dật mặt mỉm cười nói rằng cũng không có đem chuyện nào để ở trong lòng. Đa tạ Diệp huyên. Ha ha ha, Trương huyên không cần đa lễ, muốn làm sơ ngươi ta mới quen đã thân, sướng trò chuyện mấy ngày lâu. Diệp mỗ đối với Trương huyên thế nhưng là bội phục hung ác, bây giờ thấy Trương huyên gặp nạn, Diệp mỗ há có thể khoanh tay đứng nhìn. Diệp Vô Thần lớn cười nói rằng đi theo hỏi. Trương huyên, ngươi đến nơi đây nhưng có phát hiện gì? Không dối gạt Diệp huyên, lúc đầu ta tiến vào nơi này, liền bị một cỗ ma khí ăn mòn, lúc ấy cũng không hề để ý. Phát hiện cái này cửa hang, ta liền tiến vào bên trong, chuyện sau đó liền không nhớ rõ. Bày ra Hàn Băng mặt mũi tràn đầy cười khổ nói rằng. Ai kỳ thật Diệp mỗ cũng tại vừa tiến vào cái này phiến đại lục thời điểm liền bị ma khí ăn mòn. Nếu như không phải Phong huyên tương trợ, chỉ sợ ta căn bản là không có cách sẽ cùng Trương huyên gặp mặt. Diệp Vô Thần cũng là thở dài một tiếng nói, đi theo hướng phía Phong Dật ném thần sắc cảm kích. Về phần Phong Dật trên mặt từ đầu đến cuối treo vẻ tươi cười, sau lưng tiểu mao thử cùng nhỏ côn bằng hai người cũng là như thế. Đúng, Diệp huyên tại bị ma khí ăn mòn thời điểm, phải chăng có một thanh âm đang triệu hoán lấy ngươi? Không có a, chẳng lẽ Trương huyên bị người triệu hoán? Ăn, ta tại nhập ma thời điểm cảm giác có người kêu gọi ta để cho ta không cho phép rời đi nơi này, tựa như thủ hộ vật nào đó. Không bằng chúng ta đi xem một chút là bảo vật gì. Diệp Vô Thần trên mặt lộ ra thần sắc kích động nhìn thoáng qua Phong Dật, Phong Dật gật đầu nói. Tốt à, chúng ta đi xem một chút đi, có lẽ là ta tìm kiếm thiên liên. Thiên liên? Bày ra Hàn Băng nghi ngờ hỏi. Đúng à, thiên liên đối với ta mà nói có trợ giúp lớn lao, cho nên thiên liên ta nhất định phải đạt được, đi thôi, đi bên trong nhìn xem. Phong Dật nói, lập tức dẫn đầu hướng phía bên trong đi đến, tiểu mao thử cùng nhỏ côn bằng hai người lập tức theo sau lưng, Diệp Vô Thần cũng theo sát phía sau, bày ra Hàn Băng thì tại bốn người tiến lên thời điểm rơi vào đằng sau. Đại ca, vì cái gì không giết người này? Đúng vậy à đại ca, người này rõ ràng đối ngươi không có hảo ý. Tiểu mao thử cùng nhỏ côn bằng hai người truyền âm nói, lấy bọn hắn bén nhạy phát giác lực. Đã phát hiện bày ra Hàn Băng đối Phong Dật lộ ra địch ý. Ha ha ha, nhập ra tùy tục, nếu như vừa rồi liền giết bày ra Hàn Băng cái kia Diệp Vô Thần nhất định sẽ đối với chúng ta lòng mang khúc mắc. Bất quá không nóng này, bày ra Hàn Băng không sẽ sống mà đi ra cái này phiến đại lục chính là. Phong Dật cười lớn truyền âm, trước đó trợ giúp bày ra Hàn Băng khu trừ ma khí thời điểm, Phong Dật liền đã phát hiện. Vẫn là Phong Dật nhắc nhở hai người không nên khinh cử vọng động. Trong huyệt động ma khí từ đầu đến cuối bị Phong Dật trên người Phật quang cùng pháp khí ngăn tại bên ngoài, không cách nào ăn mòn thân thể của bọn hắn, ước chừng tiến nhập mấy vạn trượng, ma khí đột nhiên biến mất không còn, không nên nói biến mất không còn, phải nói ma khí đột nhiên bị ngăn tại số bên ngoài trăm trượng. Chỉ gặp một đạo hiện ra kim mang chung quanh không hạ mấy trăm phản văn quấn quanh một đóa hoa sen vàng cắm rễ tại sâu trong hư không, cái kia bị buộc xuất số bên ngoài trăm trượng ma khí thế mà hội tụ mấy cái thật nhỏ ma dòng khí chui vào hoa sen vàng gốc rễ, tựa như tại tư dưỡng hoa sen vàng, mười phần kỳ diệu. Vật cực tất phản, thiên địa vạn vật âm dương tương khắc, lại có tương khắc tương sinh, rõ ràng là hai thái cực sự vật, lại có thể lẫn nhau xen lẫn trong lúc nhất thời, Phong Dật thế mà tiến nhập minh ngộ thời khắc. Nguyên bản Phong Dật chính là đang nghỉ ngơi đạo âm dương con đường sinh tử, bây giờ thấy hoa sen vàng như thế trực tiếp để Phong Dật hiểu rõ rất nhiều chuyện. Giờ khắc này, Phong Dật trên thân lập tức truyền đến ầm ầm đạo âm, từng đóa đại đạo chi hoa không ngừng mà tại Phong Dật chung quanh thân thể xoay quanh, nhất là Phong Dật giờ phút này lộ ra ngoài khí tức, ầm ầm đã bao hàm một cỗ âm dương sinh tử chi khí. Ở đây Diệp Vô Thần cùng bày ra Hàn Băng hai người lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới Phong Dật chỉ là nhìn thoáng qua đóa này hoa sen vàng, thế mà liền hiểu rõ mình đại đạo. Diệp Vô Thần lộ ra một bộ vẻ hâm mộ, lại chỉ là hâm mộ mà thôi, bày ra Hàn Băng lại trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, lại lóe lên liền biến mất. Giờ phút này Tiểu Mao Thử cùng nhỏ Côn Bằng hai người chính đang bảo vệ Phong Dật, cho Phong Dật hộ pháp. Tựa như căn bản không tin được Diệp Vô Thần cùng bày ra Hàn Băng, Diệp Vô Thần chỉ là cười cười, cũng không hề để ý, bày ra Hàn Băng thì đứng Diệp Vô Thần bên cạnh, đồng dạng cũng là cười tươi như hoa. Ước chừng qua nửa canh giờ, Phong Dật lúc này mới từ minh ngộ bên trong tỉnh ngộ lại, toàn thân khí tức không ngừng mà tăng vọt, cảnh giới không ngừng mà tăng lên, giờ khắc này. Phong Dật đối với âm dương cùng con đường sinh tử lý giải càng thêm thấu triệt, tin tưởng ít ngày nữa, Phong Dật liền sẽ đột phá đến thần hồn cảnh. Đại ca chúc mừng, đạo cảnh lần nữa tinh tiến một bước. Đúng vậy à đại ca, cứ như vậy, ngươi tùy thời đều có thể đột phá đến thần hồn cảnh. Tiểu Mao Thử cùng nhỏ Côn Bằng hai người chúc mừng đạo, một bên Diệp Vô Thần đầy mặt nụ cười chúc mừng nói. Chúc mừng Phong huynh đạo cảnh đột phá, cứ như vậy, chỉ sợ qua không được bao lâu, ta liền không phải là đối thủ của ngươi. Ha ha ha, Diệp huynh nói đùa, ngươi chính là đạo nguyên cảnh cường giả, chân chính bản lĩnh còn không có thi triển đi ra, nếu không ta ở đâu là ngươi hợp lại chi chủng. Phong Dật lớn cười nói rằng, về phần một bên bày ra Hàn Băng cũng tại Diệp Vô Thần chúc mừng về sau, đối Phong Dật biểu đạt mình chúc mừng chi tình, chỉ bất quá bày ra Hàn Băng đáy mắt lại sâu cất giấu một tia không cách nào nắm lấy thần sắc, có lẽ bày ra Hàn Băng gạt được Diệp Vô Thần, lại không cách nào tránh thoát Phong Dật con mắt. Phong huynh, cái kia đóa kim liên chắc hẳn chính là như lời ngươi nói thiên liên. Không sai, chính là thiên liên, ta cái này đi cho thái đến. Phong Dật nói, lập tức hướng phía thiên liên bay đi, hai tay pháp quyết vừa bấm, thiên liên lập tức ớn tay mà lên, ngay tại thiên liên bị Phong Dật nắm trong tay thời điểm, cả tòa đại sơn đều tại đung đưa, cái kia mãnh liệt ma khí tựa như muốn nổ tung, hướng phía Phong Dật điên cuồng đánh tới. Nhưng vào lúc này, một đạo hàn quang thẳng đến Phong Dật mà đi, tốc độ nhanh chóng. Làm cho người tặc lưới, chính là đã mưu đồ đã lâu bày ra Hàn Băng, thời khắc này bày ra Hàn Băng cũng tại không cách nào ẩn nhẫn xuống dưới, trực tiếp tế ra mình pháp bảo thành danh Băng Thiên Nhận. Phong Dật, cho ta chết đi. Bày ra Hàn Băng hét lớn, cái này máy động xảy ra sự cố biến, để Diệp Vô Thần trực tiếp ngây ngẩn cả người, đi theo liền nghe đến Diệp Vô Thần giận dữ hét. Bày ra Hàn Băng, ngươi làm gì? Để hắn chết. Hôm nay người ở chỗ này đều phải chết, cũng bao quát ngươi. Bày ra Hàn Băng mặt mũi tràn đầy dữ tợn giận dữ hét, cái này khiến Diệp Vô Thần có chút được vòng, hắn không biết bình thường rất là chính nghĩa bày ra Hàn Băng vì cái gì sẽ biến thành dạng này, muốn biết, Phong Dật thế nhưng là vừa mới cứu được hắn. Muốn giết Phong huynh trước hết giết ta. Diệp Vô Thần giống giận, tốc độ mặc dù rất nhanh thế nhưng là vẫn không có nhanh hơn bày ra Hàn Băng. Băng Thiên Nhận, Băng Thiên Nhận trong nháy mắt liền đi tới Phong Dật trước mặt. Thế nhưng là Phong Dật lại lộ ra một bộ ý cười, liền ngay cả Tiểu Mao Thử cùng nhỏ Côn Bằng cũng chỉ là có chút lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa như đã sớm dự liệu được. Bày ra Hàn Băng, ngươi rốt cuộc vẫn là không nhịn được. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 568. tranh đoạt tiên vận. 21. Trảm tiên ma. Phong giật một câu chẳng những để bày ra hàn băng tâm siết chặt, chính là Diệp Vô Thần cũng sửng sốt một chút, bất quá băng thiên nhận đã chém về phía phong giật cũng không thể như vậy khoanh tay chịu chết, chỉ là thanh quang lói lên, phong giật liền tiến vào một tòa hơn một trượng tiên phủ bên trong, chính là hỗn độn điện đường. Từ khi phát hiện bày ra hàn băng lòng mang ý đồ xấu về sau, phong giật liền từ đầu đến cuối tại đề phòng. Hắn liền muốn nhìn xem cái này bày ra hàn băng đến cùng có thể nhìn tới khi nào. Quả nhiên bày ra hàn băng tại mình đạt được thiên liên giờ khắc này, nhìn không được động thủ. Nếu như phong giật không có đề phòng bày ra hàn băng, phong giật tuyệt đối sẽ không nghĩ tới bày ra hàn băng sẽ ở thời điểm này động thủ. Thường thường người khi lấy được vật mình muốn lúc chắc chắn sẽ có một nháy mắt tinh thần hoảng hốt, mặc dù thời gian này rất ngắn. Nhưng là đối với bày ra hàn băng cao thủ như vậy tới nói, đã đủ rồi. Keng. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, bày ra hàn băng băng thiên nhận trực tiếp chạm tại hỗn độn điện đường phía trên, để hỗn độn điện đường hướng thẳng đến hậu phương vọt tới, chỉ bất quá trong nháy mắt này, tiểu mao thử phong thiên, nhỏ côn bằng phong côn cùng Diệp Vô Thần trực tiếp biến mất tại bày ra hàn băng trước mặt. Ầm ầm. Sầm sầm. Hỗn độn điện đường trực tiếp bị băng thiên nhận oanh đụng vào trong lòng núi được, nhưng vào lúc này bày ra hàn băng một tiếng gầm nhẹ. Không tốt. Tiếng nói rơi xuống đất, bày ra hàn băng chung quanh lập tức vọt tới vô số ma khí, bày ra hàn băng quay đầu liền phải đào tẩu, hắn cũng không muốn lần nữa biến thành ma nhân được, nhưng vào lúc này bày ra hàn băng trên mặt lập tức lộ ra một bộ thần sắc kinh hoàng, không biết vì sao trong cơ thể hắn lại dâng lên một tia ma niệm, cái này một tia ma niệm tựa như cùng cái kia ma khí có cảm ứng, trong nháy mắt liền liên hệ ở cùng nhau. Bày ra hàn băng cảm giác như thế nào? Có phải hay không cảm thấy lại muốn lần kinh lịch biến thành ma nhân? Phong giật thanh âm đàm thoại truyền vào bày ra hàn băng lỗ tai, bày ra hàn băng lập tức hiểu được, đây là phong giật ra tay. Phong giật, ngươi chết không yên lành. Ngươi đến cùng tại trên thân thể của ta giở trò gì? Bày ra hàn băng giận dữ hét, lúc này bày ra hàn băng chính tại ra sức chống cự ma khí xâm lấn. Quả nhiên, ngươi đã nhận ra ta. Phong giật khinh miệt nói rằng trước đó bày ra hàn băng lúc thanh tỉnh trong mắt cái kia vẻ kinh ngạc cùng ngoan độc thu hết phong giật đáy mắt, phong giật há sẽ không phòng bị. Phong giật cầu ngươi, mau cứu ta, ta không còn sẽ gây bất lợi cho ngươi, cầu ngươi mau cứu ta, mau cứu ta. Bày ra hàn băng đau khổ cầu khẩn đến đằng sau thậm chí là tê hét ra, ma khí lần nữa ăn mòn. Hung như mãnh thú, bày ra hàn băng căn bản là không có cách chống cự. Trảm. Phong giật hét lớn một tiếng trực tiếp từ hỗn độn trên điện phủ không biến hóa mà xuất. Một thanh trường kiếm sắc bén xuất hiện ở khôi lỗi trong tay, chính là chém yêu phong ma kiếm. Theo phong giật giống to, phong giật lập tức khống chế lấy chém yêu phong ma kiếm bổ về phía bày ra hàn băng. Kiếm này vừa ra, ma khí đều nhượng bộ lui binh, chém yêu, phong ma. Tên này cũng không phải là chỉ là hư danh, một đạo to lớn quang hoa trực tiếp xuyên qua ma khí tự động tránh ra một con đường, hung hăng chạm tại bày ra hàn băng trên đầu. Không có huyết nhục bay tứ tung, không có máu tươi vẩy ra, có chỉ là một đạo bị chém ra hư không vết tích. Đạo này vết tích trực tiếp xuyên qua bày ra hàn băng thân thể, đem thân thể cùng thần hồn triệt để rào sát, bày ra hàn băng trí tử cũng không nghĩ ra. Mình đường đường một tên bài danh thứ 5 thiên giới 10 chết, thế mà sẽ chết tại một tên thần linh cảnh đại viên mãn tu sĩ trong tay. Được nhưng vào lúc này, cái kia bị trảm bày ra hàn băng trên thân thế mà bị cái kia mãnh liệt ma khí phủ lên. Sau một khắc, một tiếng kinh khủng tiếng giống truyền vào phong giật chờ người lỗ tai, bày ra hàn băng ma hóa. Hỗn độn trong điện phủ phong giật cũng mở to hai mắt nhìn, không tin sự thật trước mắt. Vốn cho rằng bày ra hàn băng chết đi, cho dù có ma khí ăn mòn cũng không sẽ lật lên sóng gió gì đến, nhưng lại không nghĩ tới, nơi này ma khí cư nhiên như thế lợi hại, liền ngay cả thi thể cũng có thể để nó ma hóa, thậm chí giao phó sinh mệnh. Đáng ghét, đều tại ta, không có nhìn ra người này lòng lang dạ thú, phong huynh ta. Diệp Vô Thần lời còn chưa dứt, Phong Dật liền đã ngừng lại lời của hắn âm thanh, chỉ nghe Phong Dật nói rằng: Diệp huyên không nên tự trách, bày ra Hàn Băng người này, ta cũng không có để ý, ta chỉ nghĩ để ngươi biết, đi theo ta cùng một chỗ, tùy thời tùy chỗ đều sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Phong huyên, ngươi không cần nói, đời này ta Diệp Vô Thần liền là của ngươi châu, liền là của ngươi ngựa, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, ta Diệp Vô Thần tuyệt đối không sẽ một chút nhíu mày. Diệp Vô Thần hai mắt kiên định nói rằng: Ha ha ha, Diệp huynh, ngươi cái này khách khí, về sau chúng ta vẫn là hảo huynh đệ, bất quá bây giờ ta muốn trước giải quyết cái này ma nhân vấn đề. Phong Dật lớn cười nói rằng, đi theo lần nữa huyễn hóa mà xuất, chỉ bất quá lần này huyễn hóa ra tới chính là Phong Dật bản nhân. Phong Dật bản nhân thân cao 10 vạn trượng, trang nghiêm xếp bằng ở hỗn độn điện đường trên không, những cái kia trùng thiên ma khí căn bản là không có cách ăn mòn Phong Dật thân thể, không những như thế, còn xa xa né tránh, có vẻ như 10 phần e ngại Phong Dật. Khu ma chú, đóa đóa kim liên, phản âm thiện sướng, Phong Dật đem khu ma chú nói ra, một nháy mắt, Phật quang đại phóng, xông thẳng tới chân trời. Phong Dật sau lưng xuất hiện một cái càng thêm to lớn hư ảnh, tám tay thiên vương. Chỉ gặp tám tay thiên vương tám đầu cánh tay không ngừng mà quơ, trong tay pháp khí không ngừng mà bắn ra từng đạo Phật quang. Phật quang tại khô ma chú ra chỉ dưới, càng là mãnh liệt xuất vào ma khí bên trong. Phàm là bị Phật quang bắn tới địa phương tất cả đều hóa thành không có, cái kia bàng bạc ma khí từ từ tại giảm bớt. Hống hống hống. Từng tiếng gầm thét truyền vào Phong Dật lỗ tai, chính là cái kia đã nhập ma bày ra Hàn Băng. Chỉ gặp bày ra Hàn Băng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, răng nanh tất hiện, một quyền hung hăng đánh phía hỗn độn điện đường phía trên Phong Dật. Này, tại ta thiên vương trước mặt còn dám quát tháo, diệt cho ta. Phong Dật tiếng như hồng lôi, thật rút lui cả phiến đại lục, thân ngày mai vương pháp tướng lập tức nổ bắn ra mấy đạo Phật quang trực tiếp đánh vào ma nhân bày ra Hàn Băng trên thân. Xì xì xì. Từng đợt tựa như thịt nướng thanh âm truyền khắp sơn động, ma nhân bày ra Hàn Băng trên người ma khí nhanh chóng tiêu dung từ từ, bày ra Hàn Băng bản thể hiển lộ ra, chỉ bất quá lúc này biến sắc tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền. Giữa người có được một đạo vết máu. Hừ, còn muốn quát tháo. Phong Dật lần nữa hừ lạnh một tiếng, khu ma chú không ngừng mà đọc lên, một cái kia cái to lớn phản văn xông về muốn chui vào bày ra Hàn Băng thân thể ma khí, trong nháy mắt liền đem nó hóa thành tro bụi. Ta vốn không tổn thương ngươi ý, ngươi lại có hại tâm ta, ngã Phật tử bi, siêu sinh đi thôi. Phong Dật thì thầm lấy, vung tay lên, một cỗ Phật quang trực tiếp bao phủ tại bày ra Hàn Băng trên thi thể, trong nháy mắt đem thi thể hóa thành tro bụi. Bày ra Hàn Băng thi thể hóa thành tro bụi, những cái kia hư không bên trong ma khí tựa như 10 phần phẫn nộ, không ngừng mà cuồn cuộn lấy, hóa thành từng cái dữ tợn ma vật thẳng hướng Phong Dật. Run chất hắn, úm, a cái kia lệ, tì bỏ sách, bị lại nhảy bạc đồ lại nhảy đà ly. Lởm chởm ngươi. Bạt đồ lại báng ni phán. Hổ đều lô vò phán. Toa bà ha. Khu ma chú từ Phong Dật trong miệng không ngừng mà bộc phát ra từng cái to lớn phản âm tựa như hóa thành từng tôn la hán thẳng hướng những cái kia ma vật bất tài khoảng khắc. Những cái kia ma vật toàn bộ hóa thành tro tàn. Đẩy ra vân vụ gặp thanh thiên mở cho ta. Phong Dật đột nhiên hét lớn một tiếng. Một đạo Phật quang từ nó huyễn hóa chân thân phía trên nổ bắn ra mà xuất, trực tiếp xuyên thấu cái này ma khí, xông về hư không, Phật quang trong nháy mắt nổ bắn ra một đạo tựa như thái dương quang mang trực tiếp bao phủ tại tòa này ma sơn phía trên, cái kia vô số ma khí tại khổng lồ Phật quang phía dưới, không ngừng mà tan rã lấy. Giờ phút này, thân ở hỗn độn điện đường Phong Dật mỗi một ngừng thời gian đều muốn nuốt một viên linh hoạt kỳ ảo đan. Mặc dù hắn hiện tại thi triển chính là Phật môn đạo pháp, thế nhưng là thể lực tiêu hao yêu nguyên khổng lồ. Mấy chục giây qua đi, cả tòa trong núi lớn ma khí toàn bộ biến thành hư vô, cái kia khổng lồ Phật quang chẳng những không có biến mất, lại từ từ đang khuyết đại lấy, phàm là Phật quang bao phủ chi địa, tầng kia tầng ma khí liền bị hóa thành hư vô. Diệp Vô Thần mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm trước mặt đây hết thảy, căn bản cũng không có nghĩ đến, Phong Dật tu luyện Phật môn công pháp, nhằm vào những này ma khí lại có ngoài ý liệu hiệu quả. Ầm ầm. Hỗn độn điện đường lúc này ở Phong Côn khống chế dưới, lập tức xông về bên ngoài huyệt động, trong nháy mắt liền đi tới mấy vạn trượng không trung, huyễn hóa to lớn thân thể Phong Dật, trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một đóa kim sắc hoa sen, chính là ngày đó sen chỉ gặp Phong Dật trong tay nắm lấy thiên liên tiện tay như vậy vung lên, liền lần này cái kia khổng lồ Phật quang càng là tăng nhanh tốc độ cắn nuốt, bất tài khoảng khắc liền bao phủ cả phiến đại lục. Ha ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn có chút năng lực. Không tệ, không tệ. Ngay tại cả phiến đại lục ma khí toàn bộ tan rã một khắc này, cười to một tiếng truyền vào Phong Dật lỗ tai, chính là trước đó rời đi ma hồn thời khắc này ma hồn thế mà có được ngưng thực thân thể, khí tức cũng càng thêm cường đại, hiển lộ tại Phong Dật trước mặt, để Phong Dật giật mình không thôi. Ngươi đây là muốn ngưng tụ thành chân thân tiết tấu. Phong Dật kinh hô một tiếng. Ma hồn cười lớn một tiếng. Ha ha ha, ngưng tụ thành chân thân. Ngươi làm một cái nho nhỏ tiên ma liền có thể để cho ta khôi phục. Thật sự là trò cười, ta chính là cường đại ma tiên, cái này nho nhỏ một cái tiên ma, nhiều lắm là liền khôi phục ta một phần ngàn tỷ lực lượng, miễn cưỡng có thể để cho ta mấy lần hóa thành thân thể hiển lộ tại trước mặt của ngươi. Tốt, ta cũng không nhiều lời, lập tức đem ta thu đến Linh Lung bảo tháp bên trong. Phong Dật hai tay bấm niệm pháp quyết, Linh Lung bảo tháp trực tiếp đằng không mà lên, mãnh liệt bắn xuất một đạo kim mang biến mất, ma hồn cũng biến mất không thấy gì nữa, đoán chừng là đi nghỉ ngơi dưỡng sức. Phong Dật không biết ma hồn đến cùng cường đại cỡ nào, tóm lại chính là rất cường đại, chính là, dù sao ma tiên chính là cùng tiên đế ngang hàng tồn tại còn có thể không cường đại. Phong Dật không biết vì cái gì, tại bên cạnh mình luôn luôn sẽ tụ tập một chút cường đại người, tỉ như ngay từ đầu Thiên Hoa Tử, về sau biết được Ngư Phi Tử, đi theo lại là Chiêm Tinh Tước cùng Lâm Tự Tại, hiện tại lại là Hỗn Độn Lão Tổ cùng Ma Hồn, cái này khiến Phong Dật rất là kinh ngạc, nhưng cũng đáng giá hắn suy nghĩ. Đồng dạng, tại Phong Dật bên người cũng hầu như là tụ tập một chút đối thủ cường đại. Ngay từ đầu Triệu Thiên Ý, từ đầu đến cuối chính là như giòi trong xương, vung đi không được, hiện tại tốt hơn, toàn bộ thiên giới đều là Phong Dật đối thủ, cho dù là cái kia thần bí tông môn, cũng không biết là địch hay bạn, còn có cái kia kinh khủng một kích, lại có cho Phong Dật một viên ngọc bài đại năng, càng làm cho Phong Dật nghĩ sâu tính kỹ. Chẳng lẽ tiểu gia thật sự là ứng kiếp mà sinh không thành? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 569. Tranh đoạt tiên vận. Nhị nhị. Giao long chiến tục. Phong Dật đi, rời đi cái này phiến bị hắn tình hóa hoàn tất đại lục. Chỉ bất quá đây đã là mười mấy ngày sau, cái này phiến đại lục phía trên mỗi một cái góc đều bị Phong Dật vơ vét một lần. Nếu như người đến sau còn có thể ở chỗ này tìm tới bảo bối, vậy chỉ có thể nói Phong Dật vơ vét không triệt để. Diệp Vô Thần cũng đã rời đi, nhưng lại mang theo đối Phong Dật sùng kính, lòng cảm ơn rời đi. Nguyên bản Diệp Vô Thần muốn lưu lại, thế nhưng là Phong Dật không có đồng ý, đi theo người bên cạnh mình đều sẽ tao ngộ một chút đại nạn. Diệp Vô Thần người này mặc dù vừa chính vừa tà, thà rằng cùng chính mình cách này thiên giới cùng vạn giới bên trong ma đầu giao bằng hữu, dạng này người còn cần giữ ở bên người sao? Xa cổ tiên giới, ngay tại Phong Dật tìm kiếm mới đại lục thời điểm, một kiện bàng bạc, nghe rợn cả người tin tức không ngừng mà truyền ra ngoài, thiên giới mười chết một trong Độc Long Tử bị người chém giết. Hình thần câu diệt, thậm chí ngay cả thần hồn đều không có trốn tới, tin tức này tựa như chọc thủng trời, làm người ta hoảng hốt không thôi. Giới khác chi tu. Chém giết Độc Long Tử người, không phải thiên giới tu sĩ, mà là cùng thiên giới cùng chờ tồn tại cái khác thiên giới tu sĩ. Cái này một thì bảo tạc tính chất tin tức, để thiên giới tiến vào xa cổ tiên giới tất cả mọi người giật mình không thôi. Tinh không xa xôi. Không có có người biết bọn hắn từ chỗ nào mà đến, nhưng là bọn hắn lại tương gió thu, không ngừng mà càn quét thiên giới tu sĩ. Mười mấy năm về sau, thiên giới tiến vào xa cổ tiên giới, mười mấy vạn tu sĩ trọn vẹn đã chết đi mấy vạn. Hiện tại thiên giới tu sĩ người người cảm thấy bất an, tất cả đều tìm kiếm an toàn đại lục ẩn tàng, chờ đợi thiên giới triệu hoán. Hiện tại bây giờ, tiến vào xa cổ tiên giới tu sĩ lúc này mới biết, cái kia thần bí tông môn nói tới giới môn mở ra là có ý gì, cũng không phải là bọn hắn tưởng tượng như thế, mở ra xa cổ tiên giới đại môn, mà là giới khác chi tu mở ra cùng thiên giới ở giữa đại môn, chỉ bất quá cái đại môn này tạm thời là tại xa cổ tiên giới bên trong. Một tòa đại lục, hai bóng người chạy nhanh đến. Hai người này chính là tiến vào xa cổ tiên giới, mở ra giới môn hai người, cách này trên thân hai người tản mát ra một cỗ bàng bạc khí tức, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Kim Long sư huynh, tu sĩ thế giới này quá yếu. Tùy tiện một quyền xuống dưới, liền có thể đánh chết hơn 10 người, so với trước đó chúng ta đi giới kia đơn giản chính là cách biệt một trời. Trong hai người, một vị người mặc trường bào màu vàng tu sĩ trẻ tuổi đối mặt một thân kim sắc trường bào tu sĩ nói rằng, rất rõ ràng tên này người mặc kim sắc trường bào tu sĩ chính là trong miệng người này Kim Long. Chiến Long sư đệ, không thể coi thường bất luận cái gì một người tu sĩ, nói như vậy rất dễ dàng xuất đại sự, chẳng lẽ ngươi đã quên Thiên Long sư huynh là thế nào bị người chém giết sao? Kim Long nhướng mày, sắc mặt có chút nghiêm túc khiển trách. Chiến Long lập tức gật đầu nói: Kim Long sư huynh, sư đệ thủ giáo, đa tạ nhắc nhở. Ăn biết liền tốt, đây cũng là ta vì cái gì sẽ cùng ngươi cùng đi đến cái này phiến nhân loại tu sĩ tiến vào xa cổ tiên giới. Kim Long cười nói rằng, bất quá Kim Long lời nói lại làm cho người có chút nghĩ lại, vì cái gì Kim Long sẽ nói là nhân loại tu sĩ? Chẳng lẽ Kim Long Chiến Long hai người không phải nhân loại tu sĩ? Kim Long sư huynh, ngươi nhìn nơi đó, giống như có một phiến đại lục, chúng ta đi nơi nào nhìn xem có không có chúng ta cần lôi kiếp quả. Chiến Long một chỉ phía trước, Kim Long thần thức quét qua, quả nhiên xa xôi hư không cuối cùng có một cái chấm đen nhỏ, hẳn là chính là Chiến Long trong miệng đại lục. Hai người tề đầu tỉnh tiến hướng phía cái kia phiến đại lục bay đi, nhìn như một cái chấm đen nhỏ rất gần, kỳ thật lại có hay không mấy ngàn tỷ dặm chi địa, muốn qua đoán chừng cũng phải một đoạn thời gian. Cùng lúc đó, Phong Giật khống chế hỗn độn tiên phủ cũng tới đến một phiến đại lục phía trên, cái này phiến đại lục tung hoành mấy ngàn tỷ dặm xa, nếu quả như thật tính toán ra, hẳn là Phong Giật tiến vào xa cổ tiên giới trước mắt nhìn thấy lớn nhất một phiến đại lục. Bất quá, cái này phiến đại lục cũng không phải là đứng im, mà là đang di động, mặc dù tốc độ không phải rất nhanh, lại chân chân thật thật đang di động. Phong Giật mang theo tiểu mao thử cùng tiểu khôn bằng đi tới cái này phiến đại lục phía trên, thần thức quét qua, lập tức tìm kiếm thiên tài địa bảo. Cái này phiến đại lục một chỗ mật địa, một người khoanh chân ngồi tại dưới một cây đại thụ, trên cây ghét lấy ba viên trái cây phía trên không ngừng có lôi hồ thoáng hiện, một phiến lôi vân không ngừng tại cây đại thụ này trên không hội tụ, hiện tại chừng mấy trượng phương viên. Lôi kiếp quả. Triệu Thiên Ý. Nơi đây người chính là Triệu Thiên Ý, Phong Giật căn bản không có nghĩ đến, sẽ đi tới Triệu Thiên Ý chỗ cái này phiến đại lục. Giờ phút này Triệu Thiên Ý mở mắt, trong mắt đều là một phiến sắc mặt giận dữ, hắn cũng không nghĩ tới, Phong Giật sẽ tại lôi kiếp quả sắp thành thục thời điểm đến nơi này. Phong Giật, khả năng cái này chính là vận mệnh để ngươi ta buộc ở cùng nhau, ba ngày sau đó là tử kỳ của ngươi. Triệu Thiên Ý vừa dứt lời trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi theo liền thấy Triệu Thiên Ý hai mắt tựa như nhìn phía xa xôi hư không, lúc này cái kia hư không bên trong đang có hai bóng người điên cuồng lao vụt lên, mục đích chính là cái này phiến đại lục, mà tốc độ của hai người này cực nhanh, mặc dù khoảng cách cái này phiến đại lục còn cách một đoạn, nhưng là không dùng nửa ngày, hẳn là liền sẽ giáng lâm. Triệu Thiên Ý khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Có ý tứ, thật sự có ý tứ, Phong Giật, nếu như các ngươi đụng nhau, sẽ có dạng gì hậu quả đâu. Triệu Thiên Ý đang chờ đợi lôi kiếp quả thành thục, Phong Dật chính tại tìm kiếm thiên tài địa bảo, hư không bên trong lập tức xuất hiện hai bóng người, cái kia khổng lồ thần thức không hề cố kỵ tại cái này phiến đại lục ở bên trên quét mắt. A! Chỉ nghe Kim Long kinh nghi một tiếng, đi theo thân hình lói lên, lập tức xuất hiện ở một tòa núi lớn phía trên. Giờ phút này, ở tại trước mặt mấy ngàn trượng địa phương đứng đấy một người đồng dạng là một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Kim Long, mà người này chính là tìm kiếm bảo vật tới chỗ này Phong Dật. Vừa rồi Phong Dật đang tìm kiếm bảo vật thời điểm lập tức cảm giác được một cỗ khổng lồ thần thức tại trên người mình đảo qua. Phong Dật lập tức đề phòng đi theo mà liền thấy một thân kim sắc trường bào Kim Long xuất hiện trước mặt mình. Ngươi là người phương nào? Kim Long nhíu mày hỏi. Ngươi là cái thá gì? Tiểu gia vì cái gì nói cho ngươi? Phong Dật lông mày nhíu lại nói. Lúc này Kim Long bên người xuất hiện một bóng người, chính là Chiến Long, mà Phong Dật bên người cũng xuất hiện hai bóng người, chính là Tiểu Mao Thử Phong Thiên cùng Tiểu Khôn Bằng Phong Côn. Hừ, ngươi là ai, lại dám như thế đối ta Kim Long sư huynh nói chuyện, muốn chết phải không? A. Yêu khí. Phong Dật hỏi một đằng trả lời một nẻo, kinh ngạc hô đi theo hai mắt lập tức bộc phát ra một vệt kim quang xuất tại hai trên thân thể người trong nháy mắt. Phong Dật liền kinh hô một tiếng. Giao Long. Phá Vọng Chi Đồng, thật sự là không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có được dạng này thiên phú thần thông, đáng tiếc, ngươi cái này thiên phú thần thông liền phải trở thành ta vật trong túi. Chiến Long hô một tiếng, trên mặt lập tức lộ ra một bộ thần sắc khinh thường nói rằng. Phúc, khuất khuất một đầu tiểu côn trùng, cũng dám ở ta đại ca trước mặt nhảy nhót, ngươi còn thật đang mình là chân long không thành. Đừng nói là ngươi, chính là chân long cũng cam nguyện bái tại ta đại ca dưới chân. Phong Côn mắng to một tiếng quát, đi theo hướng về phía Phong Dật nói rằng. Đại ca, lần trước ăn giao long thịt ăn tươi nuốt sống. Không có ăn suất tư vị, lần này ngươi liền để ta hảo hảo nếm thử tươi. Cuồng vọng chi đồ, ta Chiến Long liền nhìn xem ngươi dựa vào cái gì nói như thế. Chiến Long bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ thần hư cảnh sơ kỳ khí tức, đem Phong Côn bao phủ. Phong Côn những mày, không nghĩ tới đối phương cường đại như vậy, lại đã đạt tới thần hư cảnh. Bất quá thân là mười hung một trong Côn Bằng, Phong Côn há sẽ yếu thế. Bỗng nhiên, Phong Côn liền phải hóa thành bản thể, thế nhưng là Phong Dật lại người đứng đầu kéo lại Phong Côn, đi theo hướng về phía Kim Long nói rằng. Vị đạo hữu này tiểu đệ không hiểu chuyện lắm, chớ trách, không biết Kim Long đạo hữu tới chỗ này chỗ tìm vật gì. Phong Dật trên mặt không có một tia vẻ sợ hãi, ngược lại Phong Khinh Vân đạm nói rằng cái này khiến Kim Long tâm bên trong càng là kinh ngạc. Ngay từ đầu nhìn thấy Phong Dật thời điểm, Kim Long cũng cảm giác được Phong Dật tu vi chỉ có thần linh cảnh đại viên mãn mà thôi, thế nhưng là Phong Dật lại cho hắn một loại bỡ ngỡ cảm giác, hiện tại Phong Dật một tia vẻ sợ hãi đều không có, rõ ràng không phải có chỗ cầm, chính là một cái kẻ lỗ mãng. Bất quá thấy thế nào Phong Dật đều không phải là một cái kẻ lỗ mãng, cho nên Phong Dật nhất định có chỗ cầm. Kim Long suy đoán ra một thứ đại khái, cười theo cười nói. Vị đạo hữu này, huynh đệ của ta hai người tới đây đích thật là muốn tìm kiếm một kiện thiên tài dị bảo. Vật này chính là một loại trái cây, tên gọi lôi kiếp quả. Nếu như đạo hữu lấy được lời nói, huynh đệ của ta hai người chỉ cầu một viên là được. Đương nhiên, chúng ta cũng không thể để đạo hữu ngươi ăn thiệt thòi. Chúng ta sẽ cho ngươi một chút tài nguyên, hoặc là ngươi có muốn vật phẩm, cũng có thể nói ra. Kim Long sư huynh, làm gì khách khí với bọn họ, trực tiếp giết chính là. Chiến Long ở một bên hét lớn, hắn không biết Kim Long tại sao muốn đối Phong Dật ba người khách khí như thế. Hừ, Chiến Long, ngươi quên ta trước đó cùng lời của ngươi nói. Kim Long tức giận hừ một tiếng, để Chiến Long thân thể run lên, lập tức nhớ tới Kim Long trước đó nói lời. Lúc này mới có chỗ thu liếm thối lui đến Kim Long đứng phía sau đỉnh, bất quá yêu nguyên một mặt nộ khí nhìn chằm chằm Phong Côn. Phong Côn há sẽ yếu thế, đồng dạng đầy người chiến ý nhìn chằm chằm Chiến Long, ánh mắt kia cái kia ý đồ, rõ ràng chính là ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng không có lôi kiếp quả, mà lại tại hạ cũng là lần đầu tiên nghe nói lôi kiếp quả, nếu như Kim Long đạo hữu không ngại, có thể nói cho tại hạ lôi kiếp quả dụng đồ, tại hạ họ Phong tên một chữ Giật. Phong Giật nói tuôn ra danh hào của mình, Kim Long cười cười nói. Nguyên lai là Phong Giật đạo hữu, nhìn Phong Giật đạo hữu cũng là người sảng khoái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lôi kiếp quả chính là một loại cần ước vạn năm mới có thể hình thành trái cây, nhất là tại thành thục thời điểm trăm năm, mỗi 10 năm đều sẽ tiếp nhận một lần lôi kiếp, liên tiếp tiếp nhận 10 lần, cái kia lôi kiếp quả liền sẽ thành thục, chỉ cần ăn lôi kiếp quả, liền có thể để người ta thể nội sinh ra một đạo lôi bản nguyên chi lực, thậm chí có thể mượn nhờ này quả trực tiếp đột phá tu vi, chính là một loại xa cổ tiên giới đặc hữu một loại trái cây. Chỉ là đáng tiếc. Loại trái này lại còn nói chỉ có xa cổ tiên giới một vị tiên vương có được, cho nên huynh đệ của ta hai người mới sẽ không xa vạn dặm đi tới xa cổ tiên giới, muốn tìm một cách lôi kiếp quả. Tiểu tử, nếu là như vậy, cái kia vận khí của ngươi thật sự là bạo dạp, cái này phiến đại lục phía trên đang có loại trái này, chỉ bất quá đã bị người chờ ở nơi đó,